có một cỗ không khí áp lực ghé vào lỗ tai hắn cào đến ông tác hưởng. Hắn biết, trước mắt đạo thân ảnh này, mặc dù không cảm giác được một tia tiên nguồn gốc khí, nhưng là nhục thân lực lượng, lại là đủ để nghiền ép hắn. Chu đế không có lùi bước, song quyền về sau có chút co rụt lại, nhìn bộ dáng, hắn là chuẩn bị cùng nó đối cứng một phen. Ở phía dưới, vô úy chiến đội, cổ viêm thần tộc cùng hải vực chiến đội, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở giữa không trung phía trên. Nhìn xem trên không hai thân ảnh, chỗ phát ra lực lượng uy áp, đều là để đám người đôi mắt có chút co rụt lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là chẳng biết, Tiêu Viêm huynh cái này cỗ khôi lỗi, nhục thể đạt đến gì loại hoàn cảnh, bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể dễ dàng như thế nghiền ép một cái bảy sao đấu tiên. Quả thực khủng bố như vậy. Chu Trường ăn con mắt nhắm lại, thì thào nói, tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú, Chu đế tiên nguồn gốc khí cũng là phun trào mà ra. Trên thân chính là nổi lên tầng tầng kim lôi, bốn phía nước mưa càng là ở trước mặt hắn cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo mặt nước bình chướng, kim lôi huyền giản quyền, tê rít gào vang vọng, chính là nhìn thấy thần sa đoạ, thân hình bạo lướt mà đến, hai thân ảnh, một đạo kim lôi đền bù, khí thế bàng bạc. Một quy tắc là không có bất kỳ khí tức gì chấn động. Không có tiên nguồn gốc khí, cũng không có linh hồn chi lực, nhưng là thân hình bạo lướt lúc quả thật có thể cảm giác được cường đại lực lượng hình thành uy áp. Phảng phất nghiền ép lấy mỗi người, khiến người hô hấp đều thở không được. Chỉ thấy Chu đế trên cánh tay lôi quang lấp lóe ở giữa. Bầu trời nước mưa cũng là xoay quanh tại phía trước hắn. Thủy quang tản ra gợn sóng chi sắc, trong khoảnh khắc, ở trước mặt của hắn hóa thành một cái mặt nước bình chướng. Oanh, đấm ra một quyền, Chu đế nắm đấm dẫn đầu rơi vào mặt nước bình chướng phía trên. Nhất thời, mặt nước bình chướng giống như một khối mặt kính, sụp đổ mà ra, sau đó vô số giọt nước hóa thành cường đại vô song quái lực. Hướng phía thần sa đoạc càn quét mà đi, vô số giọt nước tán phát lực trùng kích, đúng là cũng làm cho thần sa đoạc có chút dừng lại. Loại này dừng lại, ở một mức độ nào đó, vẫn là suy yếu thần sa đoạ lực lượng, nhưng thần sa đoạ nắm đấm mặc dù bình thản, ở trong mắt Chu đế, lại tựa như giống như núi cao, hung hãn đến mức độ không còn gì hơn. Đám người trông thấy thần sa đoạ một quyền này, đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì thần sa đoạ chỗ anh ra nắm đấm là đem bốn phía khí lưu đều là sinh sinh kéo theo. Phát ra ong ong thanh âm, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thần sa đoạ nắm đấm cuối cùng cùng Chu đế nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Bành, thần sa đoạ một quyền này, đối với không có tu luyện lực lượng cơ thể bình thường đấu tiên đến nói, sẽ là chí mạng. Tiêu Viêm huynh cái này cỗ khôi lỗi, nhục thể cường hãn trình độ khó có thể tưởng tượng, e là cho dù cái này Chu đế có thể đón lấy ba quyền, coi như không chết cũng sẽ là trọng thương kết thúc, ta hoài nghi cái này Chu đế cũng rất khó chịu đựng được. Chu Trường ăn chậm rãi nói, trong mắt nổi lên tinh mang nhìn xem thần sa đoạ, giờ phút này hắn chính là cảm thấy. Tiêu Viêm chính là nương tựa theo cỗ này cường đại khôi lỗi chiến thắng đấu thần liên minh chiến đội. Quả nhiên không ra Chu Trường ăn sở liệu, giữa không trung, Chu đế thân hình cơ hồ là song phương nắm đấm đụng vào một nháy mắt. Hắn chính là như diều đứt dây, trực tiếp bắn ngược mà ra, giữa không trung, càng là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp lui nhanh mấy trăm trượng về sau, thân hình rơi vào trong rừng rậm, ngạnh sinh sinh phá đổ một mảng lớn rừng rậm. Cuối cùng đâm vào một tòa núi nhỏ phía trên, đập mất nửa bên núi nhỏ, mới là ngừng lại, một màn này, cơ hồ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Giữa không trung thần sa đoạ vẫn như cũ là huy quyền bộ dáng, chợt mới chậm rãi một lần nữa biến thành bình thường tư thái. Đứng lặng giữa không trung phía trên, tựa hồ nó không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Mọi người thấy bị Chu đế bay ra ngoài tạo thành mảng lớn phá hoại, liền cũng không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía thần sa đoạ thời điểm, trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ. Cái này, đến tột cùng là quái vật gì mới có lực lượng cơ thể a? Một cái bảy sao đấu tiên, vẫn là chuyên tu nhục thể, một quyền chính là thê thảm như thế. Vệ Khải cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này đối với thân thể của mình lực lượng hắn càng ngày càng cảm thấy mình là như vậy yếu ớt. Không chịu nổi, bụi mù dần dần tán đi, ánh mắt mọi người đều là khóa chặt ở phía xa đá vụn bên trong. Chẳng biết Chu đế tình huống như thế nào, nửa ngày, đá vụn mới hơi hơi giật giật, sau đó một thân ảnh phá vỡ đá vụn, từ trong lúc này vọt ra, bất quá một cái tay lại rũ cụp lấy, trên cánh tay gai xương liên tục xuất hiện, hiển nhiên đã gãy mất, tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật không chịu nổi, khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó lộ ra tiếu dung, thân hình lại lần nữa chậm rãi bay trở về, sau đó nhìn Tiêu Viêm, cười nói, chủ nhân, tới đi, quyền thứ hai, phía dưới hải vực chiến đội đều là da mặt kéo đông. Hốc mắt lập tức liền là có chút ướt át, liền là có người nổi giận gầm lên một tiếng, đều là lướt ầm ầm ra. Đội trưởng, ta nguyện thay ngươi tiếp nhận quyền thứ hai. Đội trưởng ta cũng nguyện ý. Hải vực chiến đội đám người dồn dập đứng dậy, nhìn xem Chu Đế thụ thương, nội tâm của bọn hắn cũng là tim như bị đao cắt. Bất quá cũng từ nơi này nhìn ra được, Chu Đế cũng không phải là một cái tự tư người, không người chiến đội cũng không sẽ như thế đoàn kết. Chương 1521, tạm thời Thiếu Đế nhìn xem bay đến trước mặt hắn đám người. Nhất thời ở giữa, Chu Đế cũng là hơi sững sờ. Mà trên thực tế, giờ này khắc này nhìn trước mắt ba mươi mấy người, Chu Đế nhưng trong lòng vô cùng cảm động. Trong nháy mắt này, Chu Đế liền là mỉm cười, tựa hồ chính mình nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Bất quá loại này cảm động, Chu Đế cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là lửa giận ngút trời, chính là đối với đám người giận dữ hét, đều làm gì, muốn tạo phản sao? Hải vực chiến đội đối mặt Chu Đế lửa giận, mọi người đều là thờ ơ. Ba mươi mấy người ngăn tại bộ dáng chật vật Chu Đế trước mặt. Bọn hắn biết, Chu Đế tại một quyền phía dưới, đều là thụ thương nghiêm trọng. Huống chi bọn hắn, một quyền này xuống dưới, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nhưng là không có người e ngại, bọn hắn ánh mắt kiên nghị. Nếu là quyền thứ hai lại để cho Chu Đế tiếp nhận, chỉ sợ Chu Đế cái thứ hai cánh tay cũng sẽ bị phế sạch. Ba quyền căn bản không có khả năng tiếp được. Nơi xa, Tiêu Viêm nhìn thấy hải vực chiến đội ngăn tại Chu Đế trước người. Một màn này cũng là ngoài Tiêu Viêm đoán trước. Thần Sa Đọa thân thể chuẩn bị lại lần nữa có hành động. Bước chân nhìn lại đạp mạnh, chính là trông thấy lòng bàn chân phía dưới hư không đều là khẽ run lên. Thần Sa Đọa quyền thứ hai, liền phải tiếp tục vung ra. Thần Sa Đọa chỉ là một cái khôi lỗi, nó cũng không có có tình cảm. Vẫn như cũ tiếp tục nghe theo Tiêu Viêm chỉ huy. Chu Đế thấy thế, chính là sốt ruột không thôi. Vội vàng đẩy ra đám người, nhưng là đám người lại là gắt gao ngăn tại trước người hắn. Chu Đế biết được, vô luận là đội ngũ bên trong ai ngăn lại một quyền này, đều sẽ trọng thương hoặc là trực tiếp tử vong. Các ngươi điên rồi, sẽ chết. Chu Đế điên cuồng quát, ba mươi mấy người tạo thành một bức tường người, đem Chu Đế bao bọc vây quanh. Một màn này cũng là để phía dưới Vô Úy chiến đội cùng Cổ Viêm thần tộc tất cả mọi người là vì đó động dung, trong loạn thế. Loại tình cảm này lộ ra là như vậy không hợp nhau cùng chân quý. Mắt thấy Thần Sa Đọa chính là lại lần nữa cướp đến hải vực chiến đội trước mặt. Lôi cuốn lấy hung hãn sức lực nắm đấm, chính là sắp chút xuống. Cuối cùng Tiêu Viêm vẫn là chậm rãi thở dài một hơi. Dừng lại, hải vực chiến đội một đám đều là ôm tất tâm muốn chết lý. Bọn hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Thần Sa Đọa cơ hồ nắm đấm đều vung ở giữa không trung. Nhưng Tiêu Viêm mệnh lệnh lại là để hắn không thể không dừng lại, nắm đấm đình trệ ở giữa không trung, sở hữu lực lượng đều đổ xuống mà ra, thổi lên gió bão, vẻn vẹn chỉ là kinh phong, cũng là đem hải vực chiến đội một đám trận hình cho đánh loạn thành một đoàn. Tứ tán ra, thậm chí chỉ là kinh phong, đều có mấy người bị thương. Chu Đế nhìn xem dừng lại Thần Sa Đọa, đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó ánh mắt rung động nhìn phía xa Tiêu Viêm. Đa tạ, chủ nhân. Chu Đế chắp tay ôm quyền, trên mặt đều là cung kính, không cần cảm ơn ta, cái này hai quyền, liền tạm thời thiếu đi. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, thản nhiên nói, sau khi nói xong, thân hình chính là rơi xuống, vẫy tay một cái, chính là lại lần nữa đem Thần Sa Đọa thu nhập không gian giới tử bên trong. Lần này ra thời gian đã so trước đó lâu, bất quá cũng rất sắp đến cực hạn, lần này Tiêu Viêm có thể khống chế thời gian lâu như vậy. Nguyên nhân trừ Đinh Duyệt không ngừng hoàn thiện bên ngoài, còn có chiến đấu cũng không kịch liệt. Nếu là tại chiến đấu kịch liệt dưới, Thần Sa Đọa rất nhanh liền sẽ không bị khống chế. Muốn thời gian dài khống chế Thần Sa Đọa, chỉ sợ còn cần không ngừng đi cải tiến, cùng Tiêu Viêm thực lực càng mạnh mới được. Chu Đế nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi rời đi thân ảnh, ánh mắt cũng là nao nao, cảm nhận được Thần Sa Đọa một quyền uy lực về sau. Chu Đế trong lòng chính là càng thêm kính sợ Tiêu Viêm. Nếu là Tiêu Viêm muốn, cái này cỗ khôi lỗi, cơ hồ không ai cản nổi. Đương nhiên Chu Đế cũng không hiểu biết, kỳ thật Tiêu Viêm cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế Thần Sa Đọa. Nhưng ít ra tại Chu Đế trong lòng, hắn thì là cho rằng là Tiêu Viêm nhân từ thả bọn hắn một ngựa, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nếu là Tiêu Viêm vẫn như cũ để Thần Sa Đọa vung ra quyền thứ hai, tối thiểu sẽ để cho hải vực chiến đội nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng Tiêu Viêm lại là bị hải vực chiến đội một đám hành vi mà có cảm giác động, lại thêm Long Ý mấy người cũng vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Chu Đế tiếp nhận một quyền, cùng cả chi đội ngũ đều kính dâng ra hồn huyết, dạng này đại giới cũng là đầy đủ cho Long Ý cùng huynh đệ nhóm một cái công đạo. Tại Chu Đế sững sờ ở giữa, Tiêu Viêm nghiêng người sang, ném đi một bình chữa thương đan dược cho Chu Đế, sau đó chậm rãi nói ra, dưỡng thương tốt, kế tiếp còn cần muốn các ngươi. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là hướng phía dưới chính mình chiến đội lao đi. Chu Trường An lúc này nhìn xem trở về Tiêu Viêm, ánh mắt so trước đó càng thêm kính sợ. Không chỉ có là Chu Trường An, Cổ Viêm thần tộc từng một trận đối với vô úy chiến đội có ý tưởng tất cả mọi người. Tại thời khắc này, bọn hắn mới biết được, cái này nhánh chiến đội chỗ kinh khủng không chỉ có là nhìn từ bề ngoài như vậy nhỏ yếu. Một cỗ khôi lỗi, chính là đủ để ngạo nghễ tại sở hữu chiến đội đứng đầu. Mà về phần bọn hắn còn có cái này dạng gì át chủ bài, cũng không có người dám vọng thêm suy đoán. Chu Trường An lập tức tiến lên, có chút chắp tay cúi đầu, nói ra, lần này nhờ có Tiêu Viêm huynh tương trợ, đều tại chúng ta nhất thời chủ quan, cũng là hại Tiêu Viêm huynh nhi tử bị trọng thương. Ta Chu Trường An chắc chắn đền bù cùng Tiêu Viêm huynh. Chu Trường An ngưng trọng nói, rời đi thời khắc, hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm phải thật tốt bảo hộ Long Ý. Nhưng bây giờ Long Ý lại là trong mọi người thương thế nghiêm trọng nhất một người. Không ngại, Long Ý đã không có đáng ngại. Tiêu Viêm khoát tay áo, về phần đồng hành khiếu chiến, Phong Bảo cùng Nam Ngươi Minh, thương thế của bọn hắn đều hơi nhẹ, thậm chí vừa mới đều tham gia chiến đấu. Bất quá Long Ý tạm thời vẫn là trạng thái hôn mê. Bất quá thương thế trên người vết thương cũng đã lấy tốc độ cực nhanh kết hạt, tựa hồ rất nhanh liền có thể khép lại. Lần này cũng không thể trách các ngươi, dù sao thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế cực lớn, bị đánh lén cũng đương nhiên. Cái này Chu Đế hữu dũng hữu mưu, ngược lại là một cái người tài ba, có thể con đường sau đó bọn hắn còn có chút tác dụng, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tiêu Viêm lại lần nữa chậm rãi nói, nghe được Tiêu Viêm cũng không có trách cứ với hắn, Chu Trường An cũng là hơi có chút động dung. Tiêu Viêm mặc dù năm sau đấu tiên, nhưng là bóng lưng của hắn lại là để Chu Trường An đều cảm giác được vô cùng vĩ ngạn. Tiêu Viêm huynh, bước thứ hai đan dược luyện chế thành công sao? Chu Trường An hỏi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái này hộ tủy lôi linh đan ngược lại là hao phí không ít tâm huyết mới cuối cùng luyện chế thành công. Bàn tay của hắn một đám, hộ tủy lôi linh đan liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thành công hai viên, người ta các một viên. Tiêu Viêm chính là hào phóng ném cho Chu Trường An một viên hộ tủy lôi linh đan. Dù sao vô luận như thế nào, đan vương này là Chu Trường An xuất ra, dược liệu trừ lôi linh bên ngoài, đều là Chu Trường An xuất ra, riêng phần mình một viên, cũng là hợp tình lý. Chu Trường An tiếp nhận hộ tủy lôi linh đan, nhìn trong tay thậm chí còn có hồ quang điện lấp lóe đan dược, tê dại cảm giác truyền vào cánh tay của hắn bên trong, ánh mắt cũng là lập tức hiện lên vẻ không thể tin được. Chương 1522, luyện chế tị hỏa kim đan nhiên thật luyện chế thành công. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Chu Trường An kinh hô, bởi vì hộ tủy lôi linh đan Chu Trường An chính là cảm thấy luyện chế ra tới cơ hội cũng không lớn. Trước lúc này, hắn cũng là đi tìm không ít đỉnh cấp luyện dược sư đi luyện chế. Lôi linh bản thân liền là một cái rất khó vấn đề. Lại là không nghĩ tới, thượng đẳng giới không luyện dược sư đều không có cách nào luyện chế đan dược. Lại tại một cái hạ đẳng giới không mà đến luyện dược sư trong tay luyện chế ra. Trường An huynh, bước thứ ba đan dược liệu đều tìm đủ. Tiêu Viêm hỏi, Chu Trường An tại trong lúc kinh ngạc, lấy lại tinh thần, đối mặt Tiêu Viêm vấn đề. Hắn nặng nề gật đầu, sau đó hồi đáp, đủ, Bích Hải thần quả liền là trọng yếu nhất một vị dược tài. Tiêu Viêm huynh nơi đó cần phải có bốn cái a. Tiêu Viêm gật gật đầu, đây là Chu Đế giao cho hắn bốn cái Bích Hải thần quả. Nguyên bản có 5 mai, bị Chu Đế ăn một viên, bất quá 4 cái cũng không tính ít, bước thứ 3 dược liệu trừ Bích Hải thần quả bên ngoài, đều cũng không phải là rất hy hữu, cho nên có thể đủ kiếm ra tới dược liệu, đầy đủ luyện chế 100 viên. Cái này bản thứ 3 đan dược tên là Tị Hỏa Kim Đan. Nếu là có cơ duyên có thể có được Hỏa Diễm Chi Tâm, liền cần đan này với tư cách dẫn đạo mới có thể đặt vào trong cơ thể, nhưng số lượng càng nhiều càng tốt, bởi vì hơi không cẩn thận, chỉ sợ không chỉ có nhục thể, liền linh hồn đều sẽ nháy mắt trên thế giới này triệt để biến mất. Chu Trường An ngưng trọng nói, viên thứ ba tị hỏa kim đan xem ra cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là phía trước hai viên, cửu chuyển ngưng huyết đan cùng hộ tủy lôi linh đan là vì có thể tới gần hỏa diễm chi tâm. Như vậy viên thứ ba tị hỏa kim đan công hiệu chính là có thể có cơ hội đi thu nạp hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm tại thời khắc này, trong tay cầm Chu Trường An cho hắn viên thứ ba đan dược đan phương. Phảng phất tỉnh mộng đấu khí đại lục, cái kia non nớt thiếu niên, đuổi theo xa không thể chạm dị hỏa, dược lão chỉ đạo hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Hết thảy tựa như luân hồi, liền như là năm đó, lần đầu nghe thấy dị hỏa oai, chuẩn bị đan tìm lửa, được lửa, từ đây đạp lên hỏa diễm chi đạo, mà hiện bây giờ, một mực đi trên đường Tiêu Viêm, theo lấy thực lực không ngừng trưởng thành, dị hỏa về sau là thiên hỏa. Mà thiên hỏa về sau chính là cường đại hơn hỏa diễm chi tâm. Quả thật là, thiên đạo luân hồi, vạn sự vạn vật đều có quy luật bất biến. Năm đó có lão sư, hiện tại nhưng không có, vẫn còn là được cẩn thận một chút tốt. Tiêu Viêm trong lòng cảm khái, ngược lại là một nháy mắt, có chút muốn nhà, cái này tị hỏa kim đan từ trên phương thuốc đến xem. Lại so với lên trước hai viên thuốc còn muốn đơn giản một chút. Chỉ bất quá cái này bích hải thần quả lại là chỉ có 4 cái. Coi như mỗi một lần đều thành công, cũng đỉnh luyện chế nhiều ra 4 cái tị hỏa kim đan. Chỉ sợ về số lượng còn chưa đủ a. Tiêu Viêm nhíu mày, tị hỏa kim đan tương đương với nạp linh, bất quá so nạp linh so sánh, tác dụng của nó lại càng thêm nguy hiểm một chút, chỉ là đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng, 1-2 cái, khẳng định là không đủ. Tiêu Viêm suy tư thời điểm, Chu Trường An chính là bỗng nhiên buông tay. Chính là trông thấy tại trong lòng bàn tay của hắn đúng là chừng 20 mai bích hải thần quả. Nguyên lai Chu Trường An vẫn luôn có lưu thủ. Hắn tìm được bích hải thần thụ cũng không chỉ Chu Đế nói nhìn thấy cái kia một gốc. Ta chỗ này còn có 20 mai. Cần phải có thể luyện chế ra một chút đi. Chu Trường An cười một cái nói. Cái này 20 mai bích hải thần quả chính là hắn lấy mạng bảo vệ tới. Nếu là Chu Đế lúc ấy thận trọng một chút. Đi điều tra một chút Chu Trường An. Chỉ sợ Chu Trường An bọn hắn liền nguy hiểm, kỳ thật còn có một số bích hải thần thụ, nếu không phải là cái này hải vực chiến đội ra tới quấy rối, cần phải còn có thể tìm được càng nhiều, chúng ta chỉnh đốn một chút, liền lại lần nữa đi tìm, cần phải còn có thể tìm tới một chút, chỉ bất quá rất nhiều đều có cường đại ma thú thủ hộ. Đến mức hải vực chiến đội đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều là chọn quả hồng mềm bóp, nếu là không có long ý sợ là chúng ta cũng không có cách nào. Chu Trường An cười khổ, lòng ý sở dĩ thụ thương cũng không phải là bởi vì những ma thú kia, mà là bị hải vực chiến đội đánh lén, bây giờ không có long ý chấn nhiếp, muốn đuổi đi những thủ hộ kia bích hải thần thụ ma thú thật đúng là có chút khó khăn. Không nóng nảy, mọi người trạng thái đều quá kém, nguyên địa chỉnh đốn một chút, ta cũng nếm thử luyện chế lấy tị hỏa kim đan. Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu một cái, chính là nguyên địa tọa lạc. Hải vực chiến đội cũng là tại Chu Đế mệnh lệnh dưới. Tọa lạc tại vô úy chiến đội cách đó không xa. Trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới. Lực lượng trong tay của hắn cấp tốc có thể khuếch trương. Cổ Viêm thần tộc cùng vô úy chiến đội nhân số cộng lại chính là có 30 người nhiều. Bây giờ lại tăng thêm hải vực chiến đội 30 người. Tổng số người đạt đến 60 người. Lại thực lực nhìn vô úy chiến đội còn hơi yếu một ít. Bây giờ lại là có hai chi thượng đẳng giới không chiến đội đi theo vô úy chiến đội. Tiêu Viêm, Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào lại lần nữa là lấy ra dược đỉnh. Căn cứ đan phương đến xem, cái này tị hỏa kim đan so trước đó hai viên còn muốn đơn giản. Chỗ hao phí tâm thần cũng là nhỏ hơn rất nhiều, không có trước đó như vậy mệt nhọc. Vẫn là ba người hợp tác, rất nhanh liền đề luyện ra dược liệu, liền chênh lệch Tiêu Viêm tan đan một bước cuối cùng. Trong dược đỉnh, một đoàn sền sệt dược dịch lơ lửng, trong dược đỉnh tản ra nhiệt độ cao, Tiêu Viêm tiên nguồn gốc khí phun trào, không ngừng trèo thăng lấy trong dược đỉnh nhiệt độ. Bất quá cho dù là tại nhiệt độ cao phía dưới, đoàn kia sền sệt dược dịch bốc hơi tốc độ cũng là rất chậm. Cho đến giây lát về sau, dược dịch mới dần dần thành hình, hóa thành một viên mấp mô sổ đan, Tiêu Viêm lấy ra một viên bích hải thần quả ném vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm lập tức đem nó bọc lại. Phát ra suy suy thanh âm, chỉ thấy từ cái kia bích hải thần quả bên trong tản mát ra rất nhiều trình độ cấp tốc tại trong. Ngọn lửa bốc hơi, bởi vì trong dược đỉnh luyện chế dược dịch, nhiệt độ quá cao, một nháy mắt, liền đem Bích Hải thần quả thiêu thành cho tàn. Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ, không ngờ tới lấy Bích Hải thần quả đúng là như thế yếu ớt. Đúng là một nấu liền hóa thành cho bụi, hủy đi một viên Bích Hải thần quả về sau. Tiêu Viêm cũng không có nhụt chí, cấp tốc đem dược đỉnh một bên hỏa diễm nhiệt độ hạ xuống điểm thấp nhất. Lại lần nữa là ném đi một viên Bích Hải thần quả ở trong đó. Lần này, Tiêu Viêm chính là cẩn thận không chế lấy nhiệt độ. Một mặt nhiệt độ cao luyện chế dược dịch, một mặt nhiệt độ thấp luyện chế lấy Bích Hải thần quả. Loại này lưỡng cực luyện chế đối với hỏa diễm không chế yêu cầu cực cao. Tiêu Viêm cái trán cũng là nổi lên mồ hôi mịn, hỏa diễm bao vây lấy Bích Hải thần quả, mới là nhìn thấy một giọt màu xanh lam linh dịch tinh luyện mà ra. Tiêu Viêm cấp tốc khống chế tinh luyện mà ra linh dịch dung nhập mấp mô sổ đan bên trong. Cả hai một đem kết hợp, nhất thời, tại cái kia dược đỉnh bên trong, chính là tản ra nồng đậm đan hương, trên bầu trời lại lần nữa là mây đen dày đặc, tiếng ầm ầm chính là ở chân trời vang vọng, đan hương theo gió phiêu tán, quanh mình trong núi rừng, chính là truyền vang mà ra. Ở một bên hải vực chiến đội đồng dạng cũng là hỏi nồng đậm đan hương, đều là quang tới ánh mắt tò mò, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh chính là càng thêm kinh hãi. Tựa hồ không ngờ tới, Tiêu Viêm lại vẫn là một tên luyện dược sư, mà lại từ đan dược tán phát mức độ đậm đặc, còn không phải phổ thông đan dược. Chương 1523, lấy lôi luyện thân nhất khiến hải vực chiến đội hơi kinh ngạc chính là bầu trời đan lôi đánh xuống thời khắc, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp lướt về phía không trung. Không có tản mát ra xử lý tia tiên nguồn gốc khí. Hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng của thân thể đi đón rơi xuống cuồng bạo đan lôi. Cái này tị hỏa kim đan đan lôi so với trước hai viên thuốc đan lôi muốn hơi yếu một ít. Bất quá như cũ hung hãn, cho dù Tiêu Viêm vận chuyển thái cổ thần lôi thể, như trước vẫn là ở trên người hắn lưu lại thương tích. Đem đan lôi chống cự sau đó, Tiêu Viêm bộ dáng cũng là có chút chật vật, chậm rãi sau khi hạ xuống. Tiêu Viêm cũng là phục dụng đan dược ngồi xếp bằng chỉ chốc lát mới là mở mắt ra. Dài phun một ngụm bạch khí, phảng phất giờ phút này cũng còn có thể cảm giác được có lôi đình tại thể nội huyết dịch cùng huyết. Nhục bên trong nhảy lên, xem ra cái này đan lôi ngược lại là một cái đề thăng thái cổ thần lôi thể biện pháp tốt. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, bây giờ Tiêu Viêm thái cổ thần lôi thể đã là tu luyện đến tầng thứ hai chân lôi thể tình trạng. Ngưng tụ bốn đạo đỏ lôi, tiến bộ như cũ không vui. Tiêu Viêm cũng không nóng nảy, thái cổ thần lôi thể mặc dù tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng là đối với nhục thể đề thăng lại là rõ ràng. Đối với nhục thể tu luyện vốn là tiến hành theo chất lượng dự tính. Giống như đấu khí tu luyện, trọng tại nước chảy thành sông, không được đốt cháy giai đoạn. Trong dược đỉnh, tị hỏa kim đan chính là lơ lửng ở trong đó. Tiêu Viêm bàn tay một hút, đan dược chính là lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Chu Trường An nhìn thấy Tiêu Viêm luyện chế thành công, trên mặt cũng là hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó thật đúng là đánh giá thấp Tiêu Viêm huynh thuật chế thuốc. Nếu là Tiêu Viêm huynh có cơ hội, có thể đi Linh Dược Thiên Cung đi thi đi thân phận. Nơi đó luyện dược sư thân phận chính là vạn giới đều sẽ đồng ý. Có cái thân phận này, tại vạn giới bên trong ngược lại là sẽ ít một chút phiền toái. Thậm chí đãi ngộ đều sẽ có được đề thăng. Những này quy tắc chi tiết kim thần đào so ta quen thuộc. Chu Trường An một bên ngắm nghía trong tay Tiêu Viêm tị hỏa kim đan. Một bên chậm rãi nói, ha ha, có cơ hội cũng thực sự có thể đi thử một chút. Bằng không thì còn thật sự có chút tụt lại phía sau. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, đến tại cái gì thánh chi nhị phẩm loại hình luyện dược sư đẳng cấp. Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục cũng không từng nghe tới. Đương nhiên, kỳ thật dạng này đẳng cấp phân loại, chỉ là một cái tên mà thôi, dạng này tên chỉ là một cái chứng minh. Nói ví dụ, hiện bây giờ Tiêu Viêm thuật chế thuốc liền so thánh chi nhị phẩm kim thần đào còn phải mạnh hơn. Một điểm, Tiêu Viêm thuật chế thuốc cần phải miễn cưỡng được cho thánh tam phẩm. Về phần Lãng Thiên, hắn luyện dược thiên phú chỉ sợ so Tiêu Viêm cùng kim thần đào đều còn mạnh hơn. Nhưng lại bởi vì đối với luyện dược quá mức cuồng nhiệt. Thực lực phương diện lại là thật to tách rời, luyện dược thiên phú lại cao, cũng cần thực lực giúp đỡ. Nếu không cũng rất khó luyện chế cấp bậc cao hơn đan dược. Bởi vì hỏa diễm cường độ cũng theo đan dược phẩm giai khác biệt. Cần cường độ cũng khác biệt, giống Tiêu Viêm một bước cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất tan đan. Cần phải cường đại hỏa diễm cùng cường đại linh hồn chi lực với tư cách chèo chống. Hỏa diễm cường đại hay không lại quan hệ đấu khí, sở dĩ lãng thiên thuật chế thuốc muốn có được đề thăng. Đấu khí tu luyện cùng linh hồn chi lực muốn nhiều bỏ công sức mới được. Tị hỏa kim đan luyện chế tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có nghỉ ngơi, liền tiếp tục luyện chế hạ một viên tị hỏa kim đan. Ước chừng luyện chế ra hơn 10 ngày thời gian, Tiêu Viêm đã sử dụng hết sở hữu Bích Hải Thần Quả. 24 mai Bích Hải Thần Quả thành công 15 mai. Xác suất thành công cũng đã tính tốt vô cùng, mà mỗi một lần luyện chế ra tị hỏa kim đan đều sẽ có đan lôi xuất hiện. Không ngoài dự tính, Tiêu Viêm mỗi một lần đều sẽ dùng nhục thân lực lượng đi ngạnh kháng. Nhìn một bên hải vực chiến đội là hãi hùng khiếp vía. Lấy lôi luyện thân, chủ nhân quả thật là một kẻ hung ác. Chủ đế thương thế cũng là có chút hứa chuyển biến tốt đẹp. Mỗi một lần đan lôi nổ vang, Tiêu Viêm thân hình đều sẽ xuất hiện tại giữa không trung. Chủ đế cũng đồng dạng tu hành lôi đình chi đạo. Biết rõ lôi đình luyện thể cần phải chịu thống khổ tuyệt không phải người thường có thể chịu được. 15 lần đan lôi rèn thể, Tiêu Viêm vận chuyển thái cổ thần lôi thể lúc, đạo thứ 5 đỏ lôi chính là như ẩn như hiện, lại luyện chế một chút đan dược, nên liền có thể ngưng tụ ra đạo thứ 5 đỏ lôi. Mỗi ngưng tụ ra một đạo đỏ lôi, Tiêu Viêm đều có thể rõ ràng cảm thụ được lực lượng cơ thể tăng cường. Nếu là ngưng tụ ra đạo thứ 5 đỏ lôi, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đem không thể so với Chu Đế yếu. Thậm chí càng mạnh, một đoạn thời gian chỉnh đốn về sau, Chu Trường An thương thế cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Chính là chuẩn bị đứng dậy lại đi tìm một chút Bích Hải Thần Quả. Tiêu Viêm huynh, Long ý thức tỉnh sao? Chu Trường An hỏi, dù sao ở đây phiến thất lạc thượng đẳng giới không trong rừng rậm. Cường đại ma thú thực sự là nhiều lắm, không có Long ý, muốn đuổi đi những ma thú kia, có thể không dễ dàng như vậy. Còn tại Chu Trường An hỏi thăm ở giữa, Long ý thân ảnh chính là từ trong đám người chậm rãi đi tới. Hơn 10 ngày thời gian, Long ý thương thế cơ bản khỏi hẳn, bất quá còn có một số nội thương cần một chút thời gian mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Còn có thể chứ, Long ý, Tiêu Viêm quan tâm dò hỏi, nếu là Long ý cảm thấy khó chịu, Tiêu Viêm tuyệt sẽ không cưỡng cầu với hắn, sẽ không vì đan dược này để Long ý bí quá hóa liều. Không có việc gì, cha, ta đã tốt lắm rồi, Long ý hồi đáp. Nếu là không được liền không nên miễn cưỡng, Tiêu Viêm dặn dò, hắn tự nhiên là biết Long ý chính là Long tộc, lại có chút cửu âm huyết mạch, nếu là người bình thường, như vậy trọng thương chẳng biết muốn tu dưỡng bao lâu, nhưng là Long ý lại khác, hắn hồi phục tốc độ tự nhiên là không thể giống nhau mà nói. Yên tâm đi cha, ta không sao, Long ý gật gật đầu, Chu Trường An cũng là hơi kinh ngạc, hắn biết được Long ý thụ thương không nhẹ. Nhưng lại đều không ngờ tới dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền có thể cơ bản khỏi hẳn. Quả thực là biến thái có chút khủng bố. Long ý thực sự là thật có lỗi. Trách chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi. Chu Trường An cũng là áy náy tràn đầy nói. Chủ quan để Long ý bị trọng thương. Ta hiện tại đã không sao. Yên tâm đi. Long ý cười cười. Hắn cũng không có để ý. Bởi vì đao kiếm không có mắt. Mà lại cổ viêm thần tộc cũng đều bị thương. Khó tránh khỏi sự tình. Lần này chúng ta định sẽ cẩn thận một chút, sẽ không lại xuất hiện trước loại tình huống kia. Chu Trường An nói, Long ý cũng là khẽ gật đầu. Cái này tị hỏa kim đan chỉ có 15 mai, còn thiếu rất nhiều. Cái kia Tiêu Viêm huynh, chúng ta bên này xuất phát đi tìm Bích Hải Thần Quả. Chu Trường An ôm quyền nói, bất quá lúc này Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác. Chính là mở miệng hô, Chu Đế, Tiêu Viêm vừa mới nói xong. Nơi xa Chu Đế thân ảnh chính là bạo lướt mà đến. Long ý nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt chính là đột nhiên co rụt lại, lập tức thân hình chính là ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Cảnh giác nói ra, cha, chính là bọn hắn tập kích chúng ta. Chu Đế đi vào Tiêu Viêm trước mặt, nhìn xem Long ý, cười khổ một cái về sau, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm, cung kính nói ra, chủ nhân, có gì phân phó? Long ý nghe vậy, chính là đột nhiên khẽ giật mình. Tại Tiêu Viêm chinh phục hải vực chiến đội thời điểm, Long ý trọng thương hôn mê, sở dĩ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 1524, có người địa phương chính là nhà Viêm chợt đem hắn sau khi hôn mê nói phát sinh sự. Tình đại khái tự thuật một lần, Long ý mới là minh bạch tới, ánh mắt bên trong cảnh giác mới là dần dần tiêu tán. Các ngươi cũng cùng nhau đi tới, tìm kiếm lấy Bích Hải Thần Quả, Tiêu Viêm nói, vì để tránh cho trước đó chuyện xảy ra. Tiêu Viêm lần này càng thêm cảnh giác, hải vực chiến đội lại 30 người, tăng thêm cổ viêm thần tộc chính là chừng 50 người. Cơ hồ chỉ để lại vô ý chiến đội một chi đội ngũ. Kể từ đó, cho dù gặp được nguy hiểm, 50 người cũng đủ để ứng phó. Tiêu Viêm làm an bài xong về sau, Cổ Viêm thần tộc cùng hải vực chiến đội chính là xuất phát. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Tiêu Thuốc cũng len lén đem hải vực chiến đội một bộ phận hồn huyết giao cho ngươi lòng ý. Trong loạn thế, lòng người nhất là thâm bất khả chắc, cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Tại Cổ Viêm thần tộc cùng hải vực chiến đội đều tiến về trong rừng rậm đi tìm Bích Hải thần quả. Thời khắc, Tiêu Viêm cũng là thoáng không nhàn rỗi. Lúc này trong tay hắn thì là hiện ra trước đó lấy được bát bảo nguyên linh quả. Cái quả này có chút vận khí thành phần, như vậy liền là một cái thần quả, hoặc đề thăng nhục thể hoặc đề thăng linh hồn chi lực. Nếu là vận khí không tốt, vậy nó liền có thể chỉ là một cái phổ thông hoa quả. Tiêu Viêm vừa muốn chuẩn bị phục dụng, lại là bị Đinh Duyệt cho ngăn cản. Đinh Duyệt xuất hiện chính là nói ra, đừng nóng vội lấy ăn, cái này bát bảo nguyên linh quả như thế hy hữu, nếu là bị như vậy phục dụng, thật sự là phung phí của trời. Ngạch, hẳn là cái quả này phương pháp ăn bên trên còn có cái gì đặc biệt giảng cứu sao? Tiêu Viêm có chút không hiểu, hỏi, bát bảo nguyên linh quả hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện hiệu quả khác nhau. Nhưng là bình thường như vậy phục dụng, hiệu quả đều rất là quá mức bé nhỏ. Ta ngược lại là đối với có chỗ nghe nói một chút tin tức. Nghe nói này quả, tại trọng thương hoặc sự tình thời khắc sắp chết sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đinh Duyệt một mặt nghiêm túc nói, sau khi nói xong Tiêu Viêm nao nao, dựa theo Đinh Duyệt thuyết pháp, chẳng phải là muốn đem chính mình chơi muốn chết mới có thể ăn. Nghe giống như có chút không thế nào đáng tin cậy a. Đinh Duyệt tiểu thư, Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn cũng không phải là không tin tưởng Đinh Duyệt lời nói. Chỉ bất quá nghe tựa hồ đích thật là có chút mơ hồ. Tiêu Viêm lúc này ngẩng đầu nhìn về phía đám người, mặc dù chỉ có mấy người có bát bảo nguyên linh quả. Nhưng những thời giờ này chỉ sợ đã có người ăn quả. Ni Nhi, người bát bảo nguyên linh quả ăn sao? Tiêu Viêm dò hỏi Chân Ni, nàng cũng là đạt được bát bảo nguyên linh quả. Chân Ni đi tới, bàn tay một đám, bát bảo nguyên linh quả chính là nổi lên. Phu quân, ta không có ăn, bất quá có người đã sớm ăn. Chân Ni nói xong nàng ánh mắt nhìn về phía một bên Rồng Thế Ngày. Rồng Thế Ngày trông thấy Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ngươi hắn, cũng là ngẩn người, sau đó gãi gãi đầu, cười khổ nói, ta, nhịn không được, ăn, cảm giác như thế nào? Đinh Duyệt dò hỏi, không phải rất ngọt, có chút chua, hậu kinh rất lớn, tựa như uống rất nhiều rượu đồng dạng. Rồng Thế Ngày hồi đáp, ánh mắt lộ ra hồi ức, hồi tưởng đến là tư vị gì? Đinh Duyệt cười khúc khích, sau đó lại độ hỏi, ta hỏi chính là ngươi ăn về sau có cái gì khác cảm giác? Cảm giác, không có cảm giác, thực lực cũng không có đề thăng, linh hồn chi lực cũng không có phản ứng, giống như ăn một cái giả. Rồng Thế Ngày trả lời, mọi người đều cười ha ha, xem ra cái quả này hoàn toàn chính xác có vận khí thành phần ở bên trong. Rồng Thế Ngày vận khí hiển nhiên không phải quá tốt. Tiêu Viêm nhìn trong tay bát bảo nguyên linh quả rơi vào trầm tư. Cái quả này ngược lại là thần kỳ, hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên, rồng thế thiên tướng khi với ăn một cái bình thường hoa quả. Hiệu quả gì đều không có, ta nói đi, cái này bát bảo nguyên linh quả không bằng coi như cứu mạng quả đến dùng ăn. Nói không chừng vận khí không tệ, còn có thể cứu một mạng, bây giờ dạng này theo liền ăn vào, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đinh Duyệt chậm rãi nói, có Rồng Thế Ngày vết xe đổ, đám người cũng đều đem bát bảo nguyên linh quả cho thu hồi. Ngược lại không như thật giống Đinh Duyệt lời nói, gặp được tình huống khẩn cấp lại phục dụng, có lẽ có thể được không tưởng tượng được hiệu quả. Tiêu Viêm đứng thẳng đứng dậy, thân hình chậm rãi lơ lửng tại ngươi giữa không trung, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, vùng trời này cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Bình thường bầu trời hẳn là trống trải cùng thông thấu cảm nhận. Có thể vùng trời này lại giống như là một cái cự đại bình chướng, là một loại rắn chắc cảm giác. Ánh mắt lại nhìn về phía ở xa, ở nơi đó không có hải dương, bởi vì bị một mảnh cao vút trong mây mây mù vùng núi ngăn cách. Mảnh này mây mù vùng núi xuyên thẳng vân tiêu, vô pháp trông thấy đến tột cùng cái này mây mù vùng núi cao bao nhiêu. Muốn vượt qua mảnh này mây mù vùng núi chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Vân tiêu phía trên mây mù vùng núi phong tuyết che phủ, cùng phía dưới màu xanh biếc xung xuê tạo thành hiển nhiên so sánh. Hoàn cảnh càng tàn khốc hơn, tạo thành một loại riêng biệt phong cảnh. Tại Tiêu Viêm đánh giá mây mù vùng núi thời điểm, bên người cũng là có một vệt hương khí phiêu đãng. Chân Ni dáng người thướt tha, nhẹ nhàng kéo Tiêu Viêm cánh tay, Tiêu Viêm mỉm cười, đem tay cũng là tự nhiên ôm chân Ni cái kia tràn ngập nhục cảm vòng eo. Nói ra, làm sao vậy, nhớ nhà sao? Phủ phục tại Tiêu Viêm đầu vai chân Ni thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Thì thầm phun hương khí, có ngươi địa phương chính là nhà. Tiêu Viêm nghe vậy cười nhạo một tiếng, sau đó cưng chiều nhìn xem chân Ni, nhéo nhéo cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cũng là thấp giọng nói ra, cô nàng vẫn là như thế miệng lưỡi trơn tru. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại lần nữa vang lên một đạo mang theo oán tiếng đọc. Tỷ tỷ, một người độc hưởng cũng không nghĩ một chút muội muội. Thanh âm chính là Thanh Mộc Nhi, một bộ da vẻ sinh khí bộ dáng, cũng là lộ ra đáng yêu đến cực điểm, cũng là kéo Tiêu Viêm cánh tay kia. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí ngược lại là một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại có một loại vi diệu tình cảm ở trong đó. Phu quân, chúng ta giống như thật lâu đều không có cái kia. Thanh Mộc Nhi nói xong gương mặt cũng là hiển hiện hai xóa ửng đỏ. Chân Ni cũng là trên mặt cũng là lộ ra ngại ngùng. Ở đây dã ngoại, chỉ sợ có chút kích thích đi. Vậy các ngươi có thể phải hảo hảo phục thị ta. Nói xong, Tiêu Viêm chính là cười ha ha. Ôm hai nữ chính là biến mất ở giữa không trung. Một chỗ dưới thác nước, non xanh nước biếc, trong đầm nước, ba đạo thân ảnh ở trong nước xen lẫn. Bốn phía bị bày ra kết giới, sở dĩ cho dù là một chút khác thanh âm cũng là bị ngăn cách. Ánh nắng tươi sáng, xuân quang cũng càng vì sán lạn tươi đẹp. Cùng lúc đó, mây mù vùng núi một mực kéo dài, tại cách Tiêu Viêm bọn hắn chỗ xa vô cùng. Nơi đó một đoàn người, chính leo lên tại mây mù vùng núi phía trên. Lúc này bọn hắn đã chạm vào tầng mây, hàn phong như đao, nếu là nhục thể không mạnh người, đều là rất khó chống cự. Cảnh Bình lão đại, cái này mây mù vùng núi còn cao bao nhiêu a? Chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Đoàn người này chính là theo đuôi Tiêu Viêm cùng nhau tiến vào thứ 9 mặt kính Cảnh Bình cầm đầu. Linh tu chiến đội, bọn hắn sớm đã bắt đầu leo lên lấy thông thiên sơn lam. Ở đây mây mù vùng núi phía trên, căn bản không dám phi hành. Bởi vì nếu như không kín thiếp mây mù vùng núi, sẽ bị cường hãn hàn phong trực tiếp phá chạy. Chương 1525, đâm thẳng kích tại mây mù vùng núi khác một bên trên không trung. Hàn phong đúng là ngưng thực tồn tại, có thể trông thấy hàng ngàn hàng vạn hàn phong ở trên không trung tàn phá bừa bãi. Những này hàn phong uy lực, chỉ sợ cho dù là đấu thần đều muốn kiêng kỵ nó ba phần. Mảnh này thất lạc giới không, hội tụ rất nhiều giới không mảnh vỡ. Trong đó không thiếu một chút thượng đẳng giới không, mà mạnh mẽ như vậy hàn phong, tồn tại cũng là không hề thấy quái lạ. Kiên trì một chút, cũng nhanh, ta nhìn thấy trước mặt ngọn núi có một cái cửa hang. Nơi đó cần phải có thể tránh một chút, Cảnh Bình cũng là cau mày, bởi vì tầng mây cùng hàn phong nguyên nhân có thể căn bản là không có cách xác nhận đỉnh đầu vẫn. Còn rất xa, sau một lát, linh tu chiến đội đã trốn vào Lam Sơn phía trên nơi nào đó trong sơn động. Sơn động diện tích cũng không rộng mậu, vừa mới có thể dung nạp một nhánh chiến đội. Vào sơn động về sau, sở hữu hàn phong đều bị che đậy bên ngoài, ở bên tai chỉ có thể nghe thấy hàn phong tê rít gào. Nhìn xem những này như đao lăng lệ hàn phong, tất cả mọi người là không rét mà run, thân mang áo giáp đều là bị cắt ra to to nhỏ nhỏ vết rách. Nếu là không có áo giáp phòng hộ, nhục thể hơi yếu chỉ sợ sớm đã bị cắt không thành nhân dạng. Mới vừa tiến vào sơn động, chính là truyền đến kinh hô thanh âm, nguyên lai tại sơn động chỗ sâu lại là có không ít bóng người. Đều là vết thương chồng chất, trên thân thể đều là hiện đầy băng xương, đều là sớm đã không có sinh khí, đã chẳng biết tử vong bao lâu, chỉ là bởi vì nơi này cực hàn, thi thể cũng không có xuất hiện hư thối. Cường hãn hàn phong vốn là để đội viên lòng tin đều là xuất hiện khác biệt trình độ đả kích. Mà nhìn thấy cái này một đống thi thể, đối với cho lòng tin bên trên càng là một đánh lớn kích. Cảnh Bình biết được, hiện tại quân tâm nếu là tán loạn, chỉ sợ bọn họ liền lại biến thành này sơn động một nhóm khác thi thể. Mọi người đừng hoảng hốt, cái này mây mù vùng núi nếu là không ngoài sở liệu của ta. Rất nhanh liền có thể đăng đỉnh, ta chỗ này có một ít hộ thể đan dược, có thể hộ chúng ta đăng đỉnh. Cảnh Bình lập tức đứng ra ổn định quân tâm, nói hắn cũng là lấy ra hộ thể đan dược phân cho đám người. Nhưng dù sao hộ thể đan dược đối với cho trải qua cường hãn hàn phong về sau chiến đội. Đưa đến tác dụng cũng là hạt cát trong sa mạc, ai cũng biết, ngẩng đầu căn bản nhìn không thấy cuối cùng mây mù vùng núi. Chẳng biết còn cao bao nhiêu, mà lại cái này mây mù vùng núi càng cao, hàn phong cường độ cũng là tại không ngừng đề thăng, cái này khiến tất cả mọi người là sinh ra lùi bước ý niệm. Cảnh Bình lão đại, chúng ta nếu không rút lui trở về đi, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ rất khó đăng đỉnh. Linh tu chiến trong đội, đã là có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, rút về đi, ngươi muốn rút lui ta hiện tại một cước liền đem ngươi đạp ra ngoài. Cách thành công liền chênh lệch một bước, đường đường nam nhi há có sợ hãi lùi bước lý lẽ. Cảnh Bình bình thường vẻ mặt ôn hòa sớm đã thu lại. Trên mặt tuôn hướng ra bình thường căn bản không có lửa giận. Lúc này chống mắt nhìn hầm hầm đám người, khí thế tản ra, đám người lập tức đều là dọa đến trầm mặc không nói. Chỉnh đốn một chút, chúng ta liền tiếp theo xuất phát, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này cùng nhiệm vụ. Nếu là không hoàn thành, vạn giới tranh bá sau trận đấu chúng ta ai cũng đừng muốn sống sót. Cảnh Bình giận khí thông thông nói, sau khi nói xong chính là không có lý không hỏi đám người. Một mình ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục thể lực. Đám người cũng đều không dám ngôn ngữ, đều là ngồi xếp bằng khôi phục, ai đều không muốn bị Hàn Phong phá chết ở đây chết, cũng quá uất ức một chút, đều chỉ có thể lại tin tưởng Cảnh Bình. Không chỉ là Cảnh Bình nơi này, tại ngang qua vùng rừng rậm này mây mù vùng núi phía trên, có không ít đội ngũ đều đang hướng phía mây mù vùng núi chi đỉnh leo lên. Mặc dù tại vô úy chiến đội tiến vào thứ 9 mặt kính về sau, theo đuôi đội ngũ cũng không nhiều, nhưng ít nhất cũng có mười mấy nhánh chiến đội, mục tiêu của bọn hắn có lẽ khác biệt, giống như đều là biết mây mù vùng núi về sau có vận may lớn. Đều là không hẹn mà cùng hướng phía mây mù vùng núi chi đỉnh leo lên. Tiêu Viêm bên này, dưới thác nước, mặc quần áo, bất quá Tiêu Viêm tựa hồ như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Hai nữ gương mặt ửng đỏ, hiển nhiên là kinh lịch một trận đại chiến, khoan hãy nói, thật đâm thẳng kích. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn xem hai nữ, Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi đều là ỏn ẻn giận, hung ác bấm một cái Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trực tiếp mở ra cánh tay, ôm hai nữ, chính là nơi xa đi đến, đã ra có chút thời gian, Chu Trường An bọn hắn cần phải cũng kém không nhiều trở lại đi. Lần này ra ngoài tìm thuốc, thì là không có khác đội ngũ can thiệp, đến cho những thủ hộ kia Bích Hải Thần tụ ma thú. Đều là tại Long Ý huyết mạch làm kinh sợ căn bản không dám lỗ mãng, dồn dập chạy trối chết, mà lại có hải vực chiến đội cùng nhau đi tới. Gần như 50 mấy người, lục soát tốc độ càng nhanh, mà lại càng rộng lớn, cơ hồ chỉ là dùng trước đó một nửa thời gian, chính là thu đội trở về. Tiêu Viêm cùng tìm thuốc cổ viêm thần tộc cùng hải vực chiến đội gần như đồng thời về đơn vị. Trông thấy Chu Trường An vẻ mặt tươi cười, chính là có thể đoán được chiến quả coi như không tệ. Còn không chờ Tiêu Viêm hỏi thăm, Chu Trường An chính là cười to mà đến, triển lộ ra hắn chiến quả. Tiêu Viêm huynh, lần này thế nhưng là thu hoạch lớn, không chỉ có đạt được 120 mai Bích Hải thần quả, còn chiếm được một chút dược liệu quý giá, những dược liệu này đối với ta cũng không có tác dụng gì. Đều cho ngươi đi. Tiêu Viêm nghe vậy, ngược lại là có chút hiếu kỳ, dù sao sinh trưởng tại thượng đẳng giới không dược liệu, tự nhiên đều không phải vật tầm thường. Tiêu Viêm cũng là không nghĩ tới, lại là có thể tìm được 120 mai Bích Hải thần quả. Nếu là đều luyện chế thành Tị Hỏa Kim Đan, ba bước đan dược chính là đã đầy đủ, trừ Bích Hải thần quả bên ngoài, còn có một số dược liệu, đều là Tiêu Viêm trước đó căn bản không có được chứng kiến. Trên thực tế tại mảnh này thượng đẳng giới không trong rừng rậm, rất nhiều dược liệu đúng là tùy ý sinh trưởng, giống như cỏ dại, bốn phía liên tục xuất hiện, Tiêu Viêm cũng là góp nhặt một chút. Dù sao lấy hắn hiện tại luyện dược trình độ, nơi này rất nhiều như cỏ dại giống nhau dược liệu, lại là Tiêu Viêm bây giờ trình độ này luyện chế đan dược chủ dược tài. Nếu là có đầy đủ thời gian, vùng rừng rậm này ngược lại là một cái đề thăng thuật chế thuốc tuyệt hảo tốt. Thời gian cấp bách, ta vẫn là tranh thủ thời gian luyện chế ra cái này Tị Hỏa Kim Đan. Khoảng thời gian này Trường An huynh ngươi trước mang người đi điều tra một chút. Cái này mây mù vùng núi chính là tình huống như thế nào? Tiêu Viêm an bài nói, cái này mây mù vùng núi cùng bầu trời dính liền vừa nhìn liền biết cũng không đơn giản. Không có vấn đề, chúng ta bên này tiến về điều tra. Chu Trường An gật gật đầu, cũng là không có chút nào nghi trì. Trên đỉnh đầu chính là cao vút trong mây mây mù vùng núi. Chu Trường An mang theo cổ viêm thần tộc một đám chính là dẫn đầu lướt đi. Tiêu Viêm bên này liền là tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Cái này 120 mai Bích Hải thần quả, Tiêu Viêm nếu là xác suất thành công cao một chút, tối thiểu có thể luyện chế ra 100 mai Tị Hỏa Kim Đan. 100 mai Tị Hỏa Kim Đan cũng mang ý nghĩa Tiêu Viêm muốn chống được 100 đạo đan lôi. Dựa vào đan lôi, Tiêu Viêm tất nhiên là có thể ngưng tụ ra đạo thứ 5 đỏ lôi. việc này không nên chậm trễ. Tiêu Viêm, Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào chính là lại lần nữa bắt đầu luyện chế Tị Hỏa Kim Đan. Trong đoạn thời gian này, vùng rừng rậm này trên không, đan lôi cho tới bây giờ liền không có ngừng nghỉ qua. Mà Tiêu Viêm thân ảnh không ngừng vọt tới giữa không trung, đón lấy đan lôi, loại này tu luyện nhục thể phương thức, nhìn phía dưới hải vực chiến đội Chu Đế đều là liên tục líu lưỡi. Chương 1526, leo núi Lam. Đoạn thời gian này, vùng rừng rậm này trên không, đan lôi cho tới bây giờ liền không có ngừng nghỉ qua. Mà Tiêu Viêm thân ảnh không ngừng vọt tới giữa không trung, đón lấy đan lôi, loại này tu luyện nhục thể phương thức, nhìn phía dưới hải vực chiến đội Chu Đế đều là liên tục líu lưỡi. Ầm ầm, thật lâu chỉ có bầu trời mây đen căn bản liền chưa từng tán qua, đan lôi cơ hồ một cái tiếp theo một cái, không ngừng tại vùng rừng rậm này trên không nổ vang, mà có một thân ảnh không ngừng lướt đi, số lần đã là hơn trăm, đang kinh thiên lôi đình nổ vang bên trong cùng quang mang chói mắt bên trong. Lần này, thân ảnh thẳng tắp mà đứng, thẳng tắp đứng lặng giữa không trung, mặc cho lấy đan lôi đánh vào trên nhục thể, từ đầu đến cuối cũng không từng rung động nửa điểm. Đan lôi như hồng hoang mãnh thú giống nhau tê rít gào. Nhưng đối mặt đạo thân ảnh này thời điểm, những cuồng bạo kia năng lượng trong nháy mắt này lộ ra là như vậy trắng bệch cùng bất lực. Lôi đình bên trong thân ảnh chính là Tiêu Viêm. Cái này đạo đan lôi chính là cuối cùng luyện chế một đạo. Tổng cộng có 120 mai Tị Hỏa Kim Đan. Tiêu Viêm so mong muốn xác suất thành công còn muốn cao. Vẻn vẹn chỉ thất bại 10 lần, hết thảy luyện chế được 110 mai Tị Hỏa Kim Đan. Đang luyện chế 110 mai Tị Hỏa Kim Đan đồng thời, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là tiếp nhận 110 lần đan lôi tẩy lễ. Cuối cùng một đạo đan lôi chút xuống, Tiêu Viêm thon dài dáng người đứng lặng cùng lôi đình bên trong. Lúc này hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đúng là muốn phải bắt được lấy chút xuống cuồng bạo đan lôi. Chỉ thấy Tiêu Viêm trên thân nổi lên hồng quang, sau đó ầm vang một tiếng, năm đạo đỏ lôi giống như năm đầu màu đỏ nộ long, lượn vòng lấy Tiêu Viêm cánh tay gào thét mà ra. Cái này ngạc nhiên một màn, đều là để phía dưới tất cả mọi người là mở to hai mắt, lộ ra khó mà tin vẻ chấn động. Tiêu Viêm trên cánh tay năm đạo đỏ lôi xoay quanh, lại là thật đem cái kia đan lôi ở giữa không trung giống như vật thật gắt gao bắt lấy. Tiêu Viêm lúc này trong mắt nổi lên tinh mang, hắn sở dĩ làm như vậy, mà là tại cái này hơn 100 lần đan lôi tẩy lễ bên trong, Tiêu Viêm ở ngoài sáng ngộ. Hắn ở ngoài sáng ngộ cái gì là lôi. Một chảo này, Tiêu Viêm bắt lấy không chỉ có là đan lôi, mà là hắn chân chính bước vào lôi đạo. Đồng dạng tu luyện lôi đình Chu Đế, nhìn xem Tiêu Viêm tay không bắt lôi, miệng chính là dáng dấp đủ để giả cái tiếp theo trứng ngỗng. Hắn quá rõ ràng một màn này ý vị chính là cái gì. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng đi khống chế, thậm chí giống Tiêu Viêm như vậy đi tóm lấy cuồng bạo mà hư vô. Mờ mịt lôi đình. Trong tay Tiêu Viêm đan lôi giống như một đầu bị bóp ra mệnh môn rắn độc, điên cuồng bãi động, bất quá Tiêu Viêm bàn tay lại như cùng một con kìm sắt, căn bản là không có cách tránh thoát. Sau đó Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, ầm vang một tiếng, bị Tiêu Viêm gắt gao khóa lại đan lôi chính là trực tiếp vỡ nát mà ra. Cuối cùng một đạo đan lôi, tại Tiêu Viêm lấy một loại bá đạo phương thức dưới, trực tiếp đem phá hủy, trên bầu trời đen nghịt tầng mây cũng là vào lúc này dần dần tán đi, Tiêu Viêm thân ảnh cũng là từ cái kia bên trên mới chậm rãi rơi xuống. Trải qua hơn 100 đạo đan lôi rèn thể về sau, Tiêu Viêm chân lôi thể cũng là lại lần nữa mạnh lên. Không chỉ có là đạo thứ 5 đỏ lôi ngưng tụ mà ra, đạo thứ 6 đỏ lôi cũng là nhược ảnh nhược hiện. Có thể nói ở đây trận luyện đan bên trong, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất một cái. Không chỉ có đạt được trọng yếu nhất 3 bước đan dược, mà lại nhục thân còn thuận tiện có thể tăng cường, mỗi ngưng tụ ra một đạo đỏ lôi, Tiêu Viêm nhục thể liền sẽ có được cực trên phạm vi lớn tăng cường. Ngưng tụ ra đạo thứ 5 đỏ lôi Tiêu Viêm, bây giờ lại lần nữa cùng Chu Đế đối cứng nhục thể. Tiêu Viêm cũng là không hề sợ hãi, Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống đất, cuối cùng một viên Tị Hỏa Kim Đan Tiêu Viêm cũng là từ trong dược đỉnh đem lấy ra. Tăng thêm trước đó thành công 15 mai cùng hiện tại thành công 110 mai. Tổng cộng thành công 125 mai, xác suất thành công cũng là tương đương cao, luyện chế Tị Hỏa Kim Đan Tiêu Viêm cũng là hao tốn không thiếu thời gian. Chu Trường An dẫn theo hắn Cổ Viêm thần tộc tiến về mây mù vùng núi đã là có một đoạn thời gian. Xa xa nhìn lại, cao ngất như mây mây mù vùng núi cũng không nhìn thấy Chu Trường An một đám thân ảnh. Điều tra một chút cũng không tốn nhiều thời gian như vậy đi. Tiêu Viêm trong lòng lập tức có một loại dự cảm xấu. Chỉ sợ Chu Trường An một đám lại xảy ra chuyện, Tiêu Viêm thậm chí cũng không kịp khôi phục, lập tức mạng mọi người, chuẩn bị động thân, nhìn xem bầu trời này cùng cao ngất mây mù vùng núi chính là có thể đoán được. Tuyệt không phải là vô cùng đơn giản liền có thể vượt qua. Hạ Tăng Huy đi vào Tiêu Viêm bên người, tựa hồ hắn đối với cái này có chỗ lý giải, nói ra, Tiêu Thiếu, ngươi có cảm giác hay không đến quái dị? Quái dị? Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn xem mảnh này mây mù vùng núi cùng bầu trời, nhìn hoàn toàn chính xác không bình thường. Nhưng Tiêu Viêm biết, Hạ Tăng Huy trong miệng quái dị cũng không phải là hình dung bộ dáng. Bầu trời này có năng lượng ba động, mây mù vùng núi cũng là có mịt mờ năng lượng ba động. Ta nghiên cứu một chút, lại không giống lắm là huyễn cảnh, nhưng cũng có thể là ta linh hồn chi lực còn chưa đủ. Vô pháp khám phá nó là thật là giả, Hạ Tăng Huy chậm rãi nói. Tiêu Viêm đối với cái này cũng là khẽ gật đầu một cái. Bất quá vô luận như thế nào, cũng nhất định phải vượt qua cái này mây mù vùng núi. Cái này mây mù vùng núi cùng bầu trời có phải hay không huyễn cảnh Tiêu Viêm đều cũng không quan tâm. Khiến Tiêu Viêm quan tâm nhất là, ở đây phiến mây mù vùng núi về sau, đến tột cùng có hay không ẩn chứa hỏa diễm chi tâm vùng biển kia mới là nơi mấu chốt. Lên đường thôi, Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội. Hai nhánh chiến đội đều nghe Tiêu Viêm một người hiệu lệnh. Vô Úy chiến đội mười mấy người tăng thêm hải vực chiến đội ba mươi mấy người. Nơi này chính là chừng 50 người. Chỉ sợ bất luận cái gì chiến đội gặp được Tiêu Viêm bọn hắn thời điểm. Tuyệt đối sẽ không lại có may mắn tâm lý. Trùng trùng điệp điệp giống như một đội quân. Khí thế của nó liền là làm người không dám tới gần. Hai con chiến đội rất nhanh liền đi vào mây mù vùng núi ở dưới chân núi. Ngước đầu nhìn lên. Mây mù vùng núi giống như ngăn cách hai thế giới bình chướng. Cao vút trong mây, lại không nhìn thấy đỉnh núi. Mọi người riêng phần mình đều cẩn thận một chút. Cái này mây mù vùng núi tuyệt, không phải bình thường núi. Tất cả mọi người dùng chói thần tác kết nối, tương hỗ chiếu ứng. Tiêu Viêm nói, đối với Tiêu Viêm ngưng trọng, Chu Đế cũng là có chút không hiểu, nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ được nghe theo Tiêu Viêm an bài, mà sở dĩ Tiêu Viêm cẩn thận như vậy. Chính là bởi vì Chu Trường An dẫn dắt Cổ Viêm thần tộc đã không thấy. Tiêu Viêm cũng có nghĩ qua, Chu Trường An có phải hay không bỏ xuống bọn hắn trước thời hạn vượt qua mây mù vùng núi. Muốn đoạt trước một bước, bất quá khả năng này tình huống cực thấp, cơ hồ không có khả năng, mặc dù cùng Chu Trường An tiếp xúc thời gian còn không lâu. Nhưng là Tiêu Viêm nhìn người từ trước đến nay đều là tương đối chính xác xác thực. Càng có khả năng chính là, Chu Trường An bọn hắn gặp được phiền toái. Mà cái phiền toái này mới khiến Chu Trường An bọn hắn không có trở lại đồ. Tương hỗ dùng chói thần tác sâu chuỗi tốt về sau. Hai nhánh chiến đội tất cả mọi người. Chính là thuận theo mây mù vùng núi chậm rãi bay đi lên. Tại không có tiến vào trong tầng mây lúc. Phi hành phi thường bình ổn. Thậm chí không có một tia loạn lưu. Cứ thế cho có ít người vẫn là ôm buông lỏng tâm tính. Nhưng Tiêu Viêm lông mày vẫn như cũ gấp tác. Trên người hắn linh khải đã là hiển hiện. Cùng lúc đó cũng đối tất cả mọi người ra lệnh, tất cả mọi người mặc áo giáp, để tránh bất trắc. Chương 1527, tao ngộ hàn khí thế cho có ít người vẫn là ôm buông lỏng tâm tính. Nhưng Tiêu Viêm lông mày vẫn như cũ gấp tác, trên người hắn linh khải đã là hiển hiện. Cùng lúc đó cũng đối tất cả mọi người ra lệnh, tất cả mọi người mặc áo giáp, để tránh bất trắc. Mặc dù có chút người vẫn là không hiểu Tiêu Viêm đối mặt một ngọn núi đều cẩn thận như vậy. Nhưng vẫn là tại có một ít không tình nguyện bên trong đều mặc vào áo giáp. Rất nhanh, một đám người ảnh, trùng trùng điệp điệp chính là bay lên không trung. Tại chui vào trên tầng mây một cái chớp mắt, bốn phía chính là truyền đến cự lực, lập tức làm cho tất cả mọi người thân hình đều là đột nhiên run lên. Tiêu Viêm cũng là vì đó giật mình, sau đó lập tức mạng khiến cho mọi người đều kề sát mây mù vùng núi. Từ mặt đất nhìn thiên không, trời xanh mây trắng, nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Bất quá cái này vừa lên đến trên tầng mây, chính là thấy được hoàn toàn khác biệt một màn, một mảnh âm trầm, ngưng thực hàn phong cắt đứt lấy nơi này hết thảy, mây mù vùng núi phía trên cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiển nhiên đều là cái này hàn phong kiệt tác, tất cả mọi người là đột nhiên chấn động, lại là không nghĩ tới bình hòa trên tầng mây, dĩ nhiên là như vậy kinh tâm động phách bộ dáng, thậm chí có mấy người áo giáp phía trên, đều là cắt đứt xuất thật sâu ngấn đường. Đều là thở mạnh cũng không dám, nhờ có là nghe Tiêu Viêm trước thời hạn mặc vào áo giáp. Nếu không huyết nhục đều sẽ bị cái này cường hãn hàn khí cho trực tiếp cắt. Quả nhiên, muốn vượt qua cái này mây mù vùng núi thế nhưng là không đơn giản. Tiêu Viêm thân thể dán tại mây mù vùng núi phía trên, nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nhìn về phía tầng mây chỗ sâu, ở nơi đó chẳng biết có bao nhiêu hung hãn như thế Hàn Phong. Chỉ sợ cho dù là đấu vương chui vào trong đó, cũng là khó mà toàn thân trở ra. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến thanh âm, nơi này có một cái ký hiệu, rất mới, tựa hồ không có lưu lại bao lâu. Tiêu Viêm nghe vậy, chính là lập tức đi, một cái đơn giản hỏa diễm tiêu chí. Lúc này Kim Thần Đào đi theo Tiêu Viêm hậu phương, liếc mắt chính là nhận ra hỏa diễm tiêu chí. Đây chính là cổ viêm thần tộc tiêu chí, hiển nhiên cái này ký hiệu chính là Chu Trường An lưu lại. Bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì, một đường theo sau, cho nên mới không có trở lại đồ, mà là cho Tiêu Viêm bọn hắn lưu lại ký hiệu với tư cách dẫn đạo. Thuận theo ký hiệu đi. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, cũng không biết Chu Trường An bọn hắn phát hiện cái gì. Cứ thế cho không có cách nào bước ra trở về, mọi người đều là gật gật đầu, tốc độ chậm rãi bắt đầu leo lên mây mù vùng núi. Chói thần tác đem tất cả mọi người tương hỗ kết nối. Sở dĩ cũng không cần lo lắng có người tụt lại phía sau loại hình sự tình. Thuận theo ký hiệu, tại Tiêu Viêm dẫn dắt dưới, một đường đi lên trên, nhưng là vừa vặn không có bò bao lâu. Từng đạo như quỷ giống nhau tiếng gào rít chính là tại mọi người bên tai vang vọng. Chỉ thấy mây mù vùng núi phía trên bùn đất bay lên. Hàn Phong giống như một thanh ẩn hình cự nhận, tại mây mù vùng núi trên vách đá hoạch xuất ra từng đạo cực sâu khe rãnh. Mọi người cẩn thận, Tiêu Viêm lập tức quát, tất cả mọi người là dồn dập phóng xuất ra tiên nguồn gốc khí. Nồng đậm nguyên khí tạo thành tầng một bình chướng, những gào thét kia mà đến Hàn Phong ầm ầm đập vào đám người ngưng tụ nguyên khí bình chướng phía trên, tốt xấu nơi này có 50 người, hình thành nguyên khí bình chướng cũng là có tương đương cường hãn sức phòng ngự. Cường hãn Hàn Phong tê rít gào, điên cuồng nện ở bình chướng phía trên, nguyên khí bình chướng cũng là phát ra trận trận tiếng oanh minh. Loại kia thanh âm truyền đến trong tai của mọi người, cũng là làm người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ken két, nguyên khí bình chướng giữ vững được giây lát, chính là xuất hiện vết rách. Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt. Cái này Hàn Phong uy lực vượt xa dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mọi người chịu đựng, không cần bảo lưu tiên nguồn gốc khí, đừng để bình chướng phá mất. Chương 1528, mây mù vùng núi hang động người cũng là dồn dập tâm thần siết chặt. Không có chút nào bảo lưu phóng xuất ra trong cơ thể tiên nguồn gốc khí. Nhất thời, cái này nguyên khí bình chướng chính là lại lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên. Hùng hậu tiên nguồn gốc khí tạo thành một cái không thể phá vỡ nguyên khí bình chướng. Mà loại hàn khí này công kích kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài. Giây lát về sau, chính là quay về bình tĩnh, mặc dù còn có một số hàn khí càn quấy, bất quá so với vừa mới hàn khí, chính là không đáng giá nhắc tới. Chống cự hàn khí một luân phiên công kích về sau, một đám thân ảnh lại lần nữa chậm rãi dán mây mù vùng núi leo lên. Cơ hồ mỗi qua một đoạn cách, liền sẽ phát hiện Chu Trường An lưu lại ký hiệu, thuận theo ký hiệu một mực đi lên. Mây mù vùng núi tựa hồ không có cuối cùng, cái này khiến Tiêu Viêm cũng là càng ngày càng cảm thấy bất an. Bất quá một mực đi theo Chu Trường An ký hiệu hành vi, lại là có thể rõ ràng phát hiện, con đường tắt này cũng không phải là thẳng tắp đi lên, mà là lơ lửng không cố định, tựa hồ đang tránh né cái gì. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm bọn hắn thuận theo Chu Trường An ký hiệu một đường mà đến thời điểm, gặp được cường hãn Hàn Phong đều là cực ít, đi tới rất rất xa. Ngẩng đầu như cũ không nhìn thấy mây mù vùng núi cuối cùng. Tiêu Viêm chính là lông mày gấp tác, bắt đầu suy tư cái này mây mù vùng núi, nó tồn tại ý nghĩa, cùng độc kia trạch chỗ người sống sót nói cho Tiêu Viêm. Cái này vạn giới tranh bá thi đấu chính là một trận âm mưu. Như vậy lời nói cẩn thận suy tư, đối ứng bây giờ thấy không cuối cùng mây mù vùng núi. Tựa hồ, thật là có một chút hàm nghĩa ở bên trong, bất quá Tiêu Viêm chẳng biết người sống sót trong miệng âm mưu. Chỉ là nơi này căn bản không có hỏa diễm chi tâm. Vẫn là chỉ vật khác, đi theo ký hiệu một mực đi lên, nơi này cách xa mặt đất đã rất xa. Cúi đầu nhìn xuống thời điểm, sớm đã nhìn không thấy mặt đất. Đội ngũ trên hướng đi tới giây lát về sau, mây mù vùng núi chính là không tải vuông vức. Xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ hang động, mà Chu Trường An lưu lại ký hiệu cũng là dừng ở đây. Những này dày đặc hang động chẳng biết thông tới đâu. Trong huyệt động Hàn Phong tê rít gào. Tiêu Viêm nhìn xem dày đặc tại mây mù vùng núi phía trên hang động. Trong lòng loại dự cảm bất tường kia thì là càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu thiếu, nơi này có biến. Lúc này, một đạo tiếng kêu vang lên. Tiêu Viêm thuận theo ánh mắt nhìn sang, một đám người vây ở một cái huyệt động chỗ, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức dán mây mù vùng núi vách đá bò qua. Ở đây căn bản không dám bay lượn, bởi vì thân thể chỉ cần thoáng về sau một mét cách. Chính là cái kia phảng phất có thể xé rách hết thảy hàn phong. Tiêu Viêm đi vào hang động, chính là phát hiện một cỗ thi thể. Kim Thần Đào nhìn xem cỗ thi thể này về sau, đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Hắn hiển nhiên nhận biết cỗ thi thể này, làm sao sẽ, Liễu Á Lật sao sẽ chết ở đây? Kim Thần Đào trong lòng cũng là run lên, dứt khoát còn tốt, chính là chỉ có một cỗ thi thể. Nhưng cũng làm cho Kim Thần Đào không khỏi vì Chu Trường An một đám mà lo lắng. Tiêu Viêm tiến vào hang động, cái huyệt động này hiển nhiên so cái khác hang động đều còn rộng lớn hơn. Chí ít có thể dung nạp Tiêu Viêm nơi này hai nhánh chiến đội hơn 50 người. Trừ cỗ này tên là Liễu Á thi thể bên ngoài, còn có một số vết máu. Tiêu Viêm thấy thế, chính là chứng nhận suy đoán của hắn. Chu Trường An một đám tất nhiên là gặp cái gì nguy hiểm. Lấy về phần bọn hắn không có cách nào trở lại đồ. Mọi người tạm làm khôi phục hoàn tất lập tức động thân tiến vào hang động. Đám người dồn dập gật đầu, trong huyệt động không có hàn phong, nhưng lại có một loại làm người ta sợ hãi âm lãnh, khiến người rất là cảm giác không thoải mái. Một phen khôi phục về sau, Tiêu Viêm chính là mang theo hai đội nhân mã, ngựa không ngừng vó tiến vào cái này vì không biết trong huyệt động. Bởi vì Tiêu Viêm cũng là có chút bận tâm Chu Trường An một đám an nguy. Dù sao cũng là Tiêu Viêm điều động bọn hắn mà đến. Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi có làm bận tâm. Trong huyệt động một mảnh u ám, Tiêu Viêm trên thân nổi lên hỏa diễm, đem bốn phía hắc ám cho xua tan theo xâm nhập. Không gian càng ngày càng rộng lớn, bất quá rất nhanh, Tiêu Viêm bọn hắn chính là gặp thứ một nan đề, một cái chỗ ngã ba, có hai cái lối đi. Tiêu Viêm lập tức lựa chọn như thế nào nan đề. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không sai, chính là đấu giá hội lấy được hỏa diễm bản vẽ. Tiêu Viêm xuất ra bản vẽ, nhưng mà bản vẽ lại là không có phản ứng chút nào. Tiêu Viêm trong lòng lập tức có chút u ám, ngay tại Tiêu Viêm mặt ủ mày trao thời điểm, Tiêu Viêm chóp mũi hơi động một chút, chẳng biết là cái kia đầu trong thông đạo, truyền đến mùi máu tươi. Tiêu Viêm lập tức cẩn thận vừa ngửi, chính là xác định là từ bên phải truyền đến, chính là không có chút nào nghi trì, sau đó trực tiếp lướt về phía bên phải trong thông đạo. Một đường phi nước đại, sau một lát, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại, đám người đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, tựa hồ giống như đã từng quen biết, lại là hai cái lối đi, mà lại bộ dáng tựa hồ cùng lần thứ nhất mà đến hai cái lối đi giống nhau như đúc. Tiêu Viêm giật giật chóp mũi, cũng không có quá mức để ý, cho rằng chỉ là tương tự mà thôi, thuận theo khí vị, vẫn là lựa chọn bên phải. Bất quá giây lát về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, đều là làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, hai cái này thông đạo lại xuất hiện. Làm sao có thể, Hạ Tăng Huy, chúng ta chẳng lẽ bị vây ở huyễn cảnh bên trong sao? Tiêu Viêm nhướng mày, hỏi thăm đến linh hồn chi lực càng mạnh Hạ Tăng Huy. Bởi vì Tiêu Viêm không có một tia phát giác, nơi này chân thực đáng sợ, nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị. Tiêu Thiếu, ta không cảm giác được năng lượng ba động, nơi này tựa hồ là chân thực tồn tại, nhưng cũng có thể là cấp bậc rất cao huyễn cảnh cũng nói không chắc. Ta cũng không dám xác định. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau cũng là không làm sao, hắn ở một bên trên vách tường làm một cái ký hiệu về sau, liên tiếp theo hướng phía trước mà đi, nhưng tình huống so với bọn hắn dự liệu còn bết bát hơn. Không sai, bọn hắn lại gặp được hai cái thông đạo, mà Tiêu Viêm vừa mới lưu lại ký hiệu vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Chủ nhân, chúng ta một mực đang nguyên địa đảo quanh, tất cả mọi người phát hiện điểm này, Tiêu Viêm cũng là lông mày gấp tác. Xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu, không có khả năng a. Chúng ta một mực đang hướng phía trước, cũng không có cái gì đường rẽ bên trong, thẳng tắp trong thông đạo, làm sao sẽ vòng quanh đâu. Tiêu Viêm xoa cằm, lạnh tê một tiếng, hẳn là, Chu Trường An bọn hắn cũng là gặp tình huống giống nhau mới không có phản đồ sao. Này sơn động có kỳ quặc, sở dĩ Tiêu Viêm quyết định trước muốn xác định nơi này có phải hay không huyễn cảnh. Nếu như không phải huyễn cảnh, bọn hắn mới có thể nghĩ biện pháp ra ngoài, như đụng phải cái sơn động này chính là ảo cảnh lời nói. Vô luận như thế nào đi, cho dù mệt chết ở đây, đều không có cách nào đi ra ngoài, Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực đều không có cách nào phát giác. mà lại linh hồn chi lực chuẩn vực cảnh hạ tăng huy vẫn như cũ không có cách nào phân biệt nơi này. Đến tột cùng là hiện thực vẫn là huyễn cảnh, nhưng trước mắt chỗ tao ngộ khốn cảnh, hoàn toàn chính xác cực kỳ giống huyễn cảnh, bởi vì Tiêu Viêm bọn hắn một mực đang đi thẳng tắp. Nhưng là cuối cùng đều về tới cái này hai cái lối đi trước mặt. Nếu như nói đây không phải huyễn cảnh, chỉ sợ thật đúng là đụng gặp quỷ. Hạ Tăng Huy, như thế nào, ngươi có ý kiến gì không sao? Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm thực sự không cảm giác được một tia năng lượng ba động. Trừ phi ảo cảnh cấp độ thực sự là quá cao, cao đến không có một chút manh mối. Tiêu Viêm nhìn không ra đầu mối, cũng chỉ có thể hỏi đối với huyễn cảnh hiểu rõ càng nhiều Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy mặc khôi giáp, đương nhiên, coi như không có mặc khôi giáp cũng nhìn không ra đến hắn là biểu tình gì. Đối mặt Tiêu Viêm lời nói, Hạ Tăng Huy dừng một chút về sau, cũng là lắc đầu, bất quá có thể cảm thụ được. Hạ Tăng Huy lắc đầu tốc độ rất chậm chạp, loại này chậm chạp là Hạ Tăng Huy chính mình cũng vô pháp xác định. Vô cùng lo lắng mới biểu hiện mà ra, Tiêu thiếu, không bằng dùng thiên cương ly huyền trận, để ta linh hồn chi lực lại mạnh hơn một chút, thử một lần có thể hay không phát hiện một chút đầu mối. Hạ Tăng Huy nói, Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, còn có cái này một cái chiêu số, chậm rãi nhẹ gật đầu, vô ý chiến đội súng lại. Thiên cương ly huyền trận sớm đã là nhớ kỹ trong lòng. Thông qua trận pháp, một nháy mắt chính là hội tụ vô úy chiến đội tất cả mọi người linh hồn chi lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực gia nhập. Lúc này mới thúc đẩy Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực trực tiếp nhổ lên tới vực cảnh. Linh hồn chi lực, Hạ Tăng Huy vực cảnh linh hồn chi lực tràn ra đồng thời. Hải vực chiến đội đều là đột nhiên giật mình. Liền liền Chu Đế đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Tăng Huy. Bởi vì vực cảnh linh hồn chi lực nếu là cùng đấu khí so sánh, vực cảnh liền tương đương cho 7 sao đấu tiên thậm chí 8 sao đấu tiên. Mà lại linh hồn chi lực người tu hành vốn là ít càng thêm ít. Có thể đi đến vực cảnh loại cấp bậc này cũng không nhiều. Chu Đế trong lòng thầm nghĩ mình làm ra quyết định là cỡ nào sáng suốt. Trừ nắm giữ vô cùng cường đại khôi lỗi bên ngoài, đội ngũ bên trong còn có một tên linh hồn chi lực đi đến vực cảnh cường giả. Nguyên lai với tư cách đội trưởng Tiêu Viêm mới là yếu nhất. Chỉ ít Chu Đế trước mắt là cho là như vậy, bởi vì ngay từ đầu cũng không chút nhìn thấy qua Tiêu Viêm xuất thủ. Sở dĩ từ trên thực lực xem ra, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng Chu Đế tin tưởng, Tiêu Viêm tất nhiên là có cái gì chỗ hơn người, dưới tay mới có thể vô số cường giả nguyện ý đi theo. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm thân phận khiến Chu Đế vô cùng hiếu kỳ, được sự giúp đỡ của Thiên Cương Ly Huyền Trận, linh hồn chi lực tăng lên tới vực cảnh Hạ Tăng Huy. Lập tức giống như nước biển, tràn vào hang động mỗi một tấc trong khe hở, phảng phất hang động sở hữu đều chạy không khỏi Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực lục soát. Sở hữu dấu vết để lại đều ở Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực dò xét bên trong. Trong chốc lát, Hạ Tăng Huy mới là thu hồi linh hồn chi lực, hắn chuyển đầu. Tại hai cái trái phải trong huyệt động tìm hiểu, Tiêu Viêm cũng không có gấp hỏi thăm, mà là lẳng lặng chờ Hạ Tăng Huy kết quả. Tiêu thiếu, nơi này 80% không phải huyễn cảnh, mà là thế giới chân thật. Đương nhiên, còn có 20% có thể là một cái cường đại đến ta căn bản là không có cách chạm đến. Huyễn cảnh, Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, hiển nhiên đạt đến vực cảnh linh hồn chi lực Hạ Tăng Huy. Cũng là chưa từng phát hiện manh mối gì, dựa theo Hạ Tăng Huy kinh nghiệm. Huyễn cảnh chỗ có được, nơi này cái gì cũng không có. Không phải huyễn cảnh, ý kia chúng ta một mực đang vòng quanh. Trừ cái đó ra còn có hay không phát hiện gì lạ khác? Tiêu Viêm hỏi, không có, ta dùng linh hồn chi lực lục soát xa nhất cách. Tả hữu hai cái lối đi đều sẽ về tới đây. Tựa hồ chính là một cái vòng lặp vô hạn. Hạ Tăng Huy hồi đáp, Tiêu Viêm lập tức lông mày gấp tác. Hắn biết câu trả lời này là bết bát nhất, bởi vì như thế nói tới. Huyệt động này chính là một cái cục, nếu như không phải huyễn cảnh, liền phải suy nghĩ như thế nào đi phá vỡ này cục. Bất quá có thể cơ bản xác định đây không phải một cái ảo cảnh. Cục này còn cũng không phải là tử cục, có thể làm được thẳng tắp đồng thời lại một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu liền chỉ có một khả năng. Không gian trồng chất, chương 1529, mộng cảnh cùng huyễn cảnh huyệt động. Yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng phần lớn ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Nhìn xem Tiêu Viêm gấp tác lông mày, đại khái đều cảm thấy không ổn. Ở đây chẳng biết muốn bị khốn bao lâu. Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái kia người sống sót. Hắn tồn tại tựa hồ chính là một cái ngoài ý muốn. mà lại cũng nói cho Tiêu Viêm, hắn đã từng cũng là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, lại bởi vì thần bí nguyên nhân bị vây ở nơi đây. Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu đối với mảnh này thất lạc thượng đẳng giới không sinh lòng kính sợ. Nếu là sơ ý một chút, bị vây chết ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ cũng đem biến thành như là cái kia người sống sót giống nhau bộ dáng. Tiêu Viêm không thể ngồi chờ chết, bất quá loại này cảm giác quỷ dị sẽ để cho người sinh ra khủng hoảng cảm giác. Bất quá loại cảm giác này tại Tiêu Viêm trên thân lại là không có. Bởi vì Tiêu Viêm trải qua tàn khốc hơn huyễn cảnh, ứng đối loại tình huống này, hắn biểu hiện hơi bình tĩnh. Tiêu Viêm phóng ra bộ pháp, lại lần nữa đi vào thông đạo, bất quá lần này, Tiêu Viêm đi là bên trái, không tại chỉ đi có mùi máu tươi bên phải. Lần này, đám người bộ pháp đi rất nhanh, tại trước mặt mọi người lại xuất hiện một dạng thông đạo. Tiêu Viêm không có dừng lại bộ pháp, tiếp tục đi tới, hắn đổi lấy bên cạnh đến, một hồi đi trái một hồi đi phải. Tiêu Viêm hy vọng nơi này có một loại quy luật, liền xem bọn hắn có thể hay không trùng hợp gặp được loại quy luật này. Tiêu Viêm mỗi đi một bước đều là hết sức chăm chú. Quan sát đến bốn phía vách đá hình dạng, không sai, Tiêu Viêm dám xác định, bọn hắn vẫn luôn tại một cái địa phương tuần hoàn, vòng đi vòng lại, xem ra, hiện tại chỉ có nếm thử một loại biện pháp. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, dạng này đi xuống tất nhiên không có khả năng đi ra ngoài. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Viêm tìm tới hai cái hải vực chiến đội đội viên. Tại trên người của bọn hắn cột lên trói thần tác, sau đó phân biệt để bọn hắn tiến vào hai cái trái phải hang động. Tại hai người tiến vào hang động thời gian bên trong, Tiêu Viêm đối với bên người Hạ Tăng Huy chậm rãi nói ra. Hạ Tăng Huy, ngươi nói mộng cảnh giống như huyễn cảnh sao? Hạ Tăng Huy nghe vậy, thân thể cũng là khẽ run lên, tựa hồ đem mộng cảnh điểm này cho quên hết. Hết thảy trước mắt có lẽ đều là giấc mơ của bọn họ. Tiêu Viêm to gan suy đoán, tựa hồ hoàn toàn chính xác có khả năng này tồn tại. Bọn hắn có lẽ đều lâm vào mộng cảnh, trước mắt không ngừng lặp lại. Đều chỉ là mộng cảnh cái gọi là, mà ở trong giấc mộng, hết thảy đều là hư ảo. Ở đây vận dụng đấu kỹ, vận dụng linh hồn chi lực, kia cũng là ý thức sáng tạo, cũng không phải là bản thể cái gọi là. Nói cách khác, trong mộng cảnh cho rằng chân thực, kỳ thực đều là giả tưởng, thế giới chân thật bên trong, có lẽ đều tại ngủ say. Hạ Tăng Huy tại Tiêu Viêm lời nói về sau, lập tức rơi vào trầm tư, nửa ngày đều là giữ im lặng. Tiêu Thiếu, nếu như đây quả thật là một giấc mộng, khó giải quyết trình độ liền khó hơn. Hạ Tăng Huy lẩm bẩm nói, vây chết ở trong giấc mộng, cùng vây chết tại huyễn cảnh bên trong không có sai biệt. Mộng cảnh cùng huyễn cảnh có khác biệt về bản chất, huyễn cảnh còn có cấu thành, là dựa vào lấy năng lượng chèo chống, mà mộng cảnh thì là khác biệt. Hắn thuộc về bản thân cấu tạo, tồn tại cho bản thân trong não. Nói cách khác, ngươi muốn đối kháng giấc mơ của mình, liền muốn đối kháng tương đương cho chính mình ngang hàng linh hồn chi lực. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm suy đoán. Tình huống hiện tại nhìn không hề giống là huyễn cảnh, càng giống là một loại nào đó truyền tống trận pháp, một mực để Tiêu Viêm bọn hắn đều chỗ cho điểm xuất phát. Như vẻn vẹn chỉ là như thế, muốn phá giải ngược lại cũng không phải gì đó việc khó. Bất quá Tiêu Viêm đầu tiên muốn đi chứng minh, bọn hắn trở lại đến cùng có phải hay không nguyên điểm. Gột khổn thần tác hai người đã là đi vào trong sơn động. Dây thừng một mực hướng phía trước, mọi người đều là tò mò nhìn không ngừng xâm nhập hang động dây thừng. Một màn này thực sự là quá mức quỷ dị, chờ đợi nửa ngày về sau. Sau lưng đó trong sơn động, đúng là truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Tất cả mọi người là nghiêng đầu, nhìn về phía trong huyệt động. Trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng, cái kia hai cái cột khổn thần tác hải vực chiến đội hai người. Lại là thật về tới nguyên điểm, như vậy nói cách khác, bọn hắn vẫn luôn tại xoay một vòng, chưa hề từng đi ra hai cái này thông đạo. Hắc, đây thật là người thọt cái mông, quái thật đấy. Chu Đế cũng là chụp chụp khuôn mặt của mình, một bên đau đến ngoác mồm, một bên nói, Tiêu Viêm thì là nhìn xem trở về hai người, chính là mở miệng hỏi thăm một chút tình huống. Nhất khiến Tiêu Viêm cảm thấy thần kỳ là, hai người phân biệt đi hai cái trái phải thông đạo. Cuối cùng lại đều tại sau lưng trong thông đạo tụ tập. Thực sự là có chút cho lý không thông. Chẳng lẽ là chúng ta đụng quỷ? Chu Đế mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Quỷ, chính là nói loại kia cường đại lại không có nhục thể linh thể sao? Hạ Tăng Huy nghe vậy chính là hỏi. Chu Đế gật đầu. Không có khả năng, ta thấy vong linh giã quỷ nhiều. Bọn chúng cũng không có cái này năng lực. ta nhìn cái huyệt động này chẳng biết là cái kia cường giả làm ra. Tựa như muốn vây khốn chúng ta, không có cách nào vượt qua cái này mây mù vùng núi. Hạ Tăng Huy phủ nhận nói, Chu Đế lời nói chỉ là một loại hình dung, hắn đương nhiên biết đây cũng không phải là quỷ thần tác quái. Quỷ quái nhưng không có người mạnh, quỷ quái phần lớn đều là oán khí cực nặng mà sinh. Có lẽ nắm giữ nhất định sức chiến đấu, nhưng dạng này hang động bọn chúng thế nhưng là làm không được. Khiếu Chiến nhìn xem hai cái trong thông đạo, cột đã từ một phương hướng khác ra trên thân hai người khổn thần tác. Lúc này băng rất căng, nhưng xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng trên thân hai người khổn thần tác. Lại là cúi trên mặt đất, tựa hồ cũng không có thụ lực. Khiếu Chiến chính là hiếu kỳ lôi kéo dây thừng. Dây thừng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn băng căng đầy. Tựa hồ là cột to lớn gì đồ vật. Khiếu Chiến hơi nghi hoặc một chút, chính là bỗng nhiên hướng phía cái kia khổn thần tác kéo một phát. Khiếu Chiến dùng sức kéo một phát, ấn đạo lý, cột khổn thần tác một người hẳn là sẽ bị dây thừng lực lượng lôi kéo trở về. Nhưng là cái này kéo một phát, Khiếu Chiến cảm thấy cái này khổn thần tác chẳng biết là cột vào cái gì kết bạn vô cùng vật thể. Phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mà cột khổn thần tác hai người, cũng không có xuất hiện bị lực kéo. Một màn này lại lần nữa để đám người rơi vào trầm mặc. Tiêu Viêm cũng là nhìn xem một màn quỷ dị này, nhưng mà càng quỷ dị chính là hai người hướng mặt trước tiếp tục đi, một người kéo một chút trên người mình dây thừng, cái này kéo một phát, đúng là kéo ra khỏi một tiết gãy mất khổn thần tác. Một người khác cũng là như thế, buộc trên người bọn hắn khổn thần tác dĩ nhiên đã gãy mất. Đám người lập tức phát hiện cái gì, đôi mắt đều là đột nhiên co rụt lại, đồng tử run rẩy. Trong thông đạo dây thừng lại là băng thẳng tắp, có thể trên thân hai người khổn thần tác đã chặt đứt. Như vậy vấn đề tới, bây giờ cái này dây thừng là cái gì lực lượng để bọn chúng băng như thế thẳng tắp? Mà lại Khiếu Chiến thử mấy lần, khổn thần tác đều là thờ ơ. Chu Đế đi đến hai người bên người, cầm lấy khổn thần tác, phát hiện khổn thần tác gãy mất một đầu, cũng bất quy tắc, thậm chí có thể nói rất lộn xộn, thoạt nhìn như là bị một loại sức mạnh cho sinh sinh kéo đứt. Tiêu Thiếu, thật đúng là gặp quỷ, huyệt động này đến cùng có cái gì, liền cái này khổn thần tác đều có thể làm gãy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khiếu Chiến cũng là kinh hô, tất cả mọi người minh bạch khổn thần tác kiên cố trình độ. Từ gãy mất một đầu đến xem, chính là có một cỗ vô cùng hung hãn lực lượng mới có thể làm đến. Chương 1530, tay cụt thiếu, thật đúng là gặp quỷ, huyệt động này đến cùng có cái gì? Liền cái này khổn thần tác đều có thể làm gãy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khiếu Chiến cũng là kinh hô, tất cả mọi người minh bạch khổn thần tác kiên cố trình độ. Từ gãy mất một đầu đến xem, chính là có một cỗ vô cùng hung hãn lực lượng mới có thể làm đến. Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại, nhưng vào lúc này, lôi kéo khổn thần tác Khiếu Chiến, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, cái kia căng thẳng khổn thần tác bên trên truyền đến cự lực. Tiêu Viêm lúc này tay mắt lanh lẹ, lập tức kéo lại Khiếu Chiến thân thể, đám người dồn dập lập tức xuất thủ, gắt gao lôi kéo hướng phía trước thu khổn thần tác. Ta dựa vào, đến cùng là cái quỷ gì? Khiếu Chiến mắng to một tiếng, đột nhiên cự lực cũng là bị hù hắn xuất một thân mồ hôi. Mười mấy người toàn bộ ra tay giúp đỡ, liền như là kéo co, gắt gao khóa lại khổn thần tác, nhưng là tại khổn thần tác không có vào sơn động bên kia. Lại truyền tới cự lực. Cái này cỗ cự lực cường đại đến tất cả mọi người hoảng sợ. Mọi người dùng sức, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ kéo về phía sau. Tiêu Viêm tiếng quát nói, từ cái này dây thừng lực lượng cùng run run trình độ đến xem. Ở đây khổn thần tác bên kia tựa như là một cái vật sống. Có thể cảm nhận được dây thừng lực lượng có một loại bất quy tắc. Mọi người cùng nhau dùng sức kéo. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô luận là từ hai cái này hắc ám trong huyệt động kéo ra cái gì đến. Cái kia đều vô cùng có khả năng trở thành đi ra cái huyệt động này đột phá khẩu. Đám người phảng phất đều thấy được hy vọng như thế. Đều là ra sức nắm kéo khổn thần tác. Bành, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ trong sơn động kia truyền ra. Bỗng nhiên đã mất đi thụ lực. Mọi người đều là dồn dập ngã xuống đất. Mà cái kia khổn thần tác cũng là bị kéo lại. Đồng thời ở đằng kia khổn thần tác phía trên. Còn mang theo thứ gì? Mọi người đều là một cái giật mình. Có thể tập trung nhìn vào về sau, đám người thân hình đều là không khỏi về sau vừa lui. Bởi vì khổn thần tác phía trên cột một vật, mà vật này, sau khi xem, Ở đây vốn là mạo xưng mãn không khí quỷ quái trong huyệt động. Chỉ một thoáng, khiến nhân thân bên trên đều là không khỏi nổi da gà lên. Mồ hôi đều là chảy dòng trôi, bởi vì bị lôi kéo trở về, dĩ nhiên là một cánh tay, một đầu đẫm máu cánh tay, giống như là bị bọn hắn cho trên thân kéo đứt, máu thịt be bét, nhưng nhìn kỹ, cánh tay này nhưng lại không thế nào giống như là một người cánh tay. Làn da cực kỳ bóng loáng, mà lại còn tản ra một loại đặc biệt mùi tanh, loại này mùi tanh rất riêng biệt, chỉ có trong nước đồ vật mới có mùi tanh, giống như là một loại mùi cá tanh, nhưng là so với mùi cá tanh, dạng này mùi tanh càng thêm khiến người buồn nôn. Đây là, đám người giật nảy mình, tỉnh táo lại mới đi dò xét cái này tay cụt, ấn đạo lý khổn thần tác là liên tiếp hai người này. Vì sao trong bóng tối, cái này khổn thần tác gãy mất, hơn nữa còn kéo trở về dạng này một cây giống như người có không phải tay người đồ chơi. Tiêu Viêm che mũi, đỉnh lấy hôi thối, ngồi xổm người xuống ánh mắt, cẩn thận quan sát tay cụt. Tiêu Viêm trước tiên phát hiện cái này tay cụt bên trên hiện đầy băng xương. Mặc dù máu me đầm đìa, nhưng là đều là đã khô khốc rơi, xem bộ dáng là từ một cái sớm đã tử vong một loại nào đó sinh vật cứng rắn giật xuống tới. Nhưng là, cái này khổn thần tác làm sao sẽ cột vào những vật khác phía trên đâu? Mà lại là thế nào gãy mất đây này? Chẳng lẽ cái này trong huyệt động còn có người khác? Khổn thần tác gãy mất nếu như không phải cố ý, cái kia lại có đồ vật gì có thể làm được đâu? Gãy mất về sau còn cột vào này quỷ dị đồ vật phía trên. Hết thảy tất cả đều lộ ra quá mức quỷ dị. Tiêu Thiếu, ngay tại Tiêu Viêm còn đang quan sát tay cụt thời điểm, một bên truyền đến cố ý đè thấp thanh âm, bốn phía lập tức trở nên an tĩnh lại. Tiêu Viêm cũng là sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy một bên khác không có kéo trở về khổn thần tác trong huyệt động xuất hiện một đôi mắt đỏ. Cái này bất thình lình từ cái kia hắc ám trong huyệt động nhìn thấy một đôi mắt đỏ, đều là khiến đám người thân hình vì đó rung một cái. Dồn dập đều là theo bản năng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra thiên hỏa, đi chiếu sáng trong huyệt động hắc ám, nhìn xem cái này mắt đỏ đến tột cùng là vật gì. Bất quá còn không có chờ Tiêu Viêm phóng thích hỏa diễm, cái kia trong huyệt động mắt đỏ đột nhiên liền lại biến mất không thấy. Truy! Tiêu Viêm lập tức tiếng quát nói, đám người không chút nào nghi trì, bởi vì khả năng này là từ huyệt động này đi ra đột phá khẩu. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, năm mươi mấy người chính là cùng nhau chen chúc mà tới. Mấy chục người tốc độ phi thường nhanh, Tiêu Viêm trên thân cũng là tản mát ra thiên hỏa, đem toàn bộ hang động chiếu chính là tươi sáng, thế nhưng là cặp kia mắt đỏ lại là rốt cuộc chưa từng nhìn thấy. Thậm chí nói, tiến vào hang động về sau, căn bản liền chưa từng nhìn thấy khác vật thể. Vẫn như cũ là trống trải hang động, mọi người đã là dùng tốc độ nhanh nhất, cho đến lại một lần nữa về tới điểm xuất phát, lại lần nữa nhìn thấy hai cái huyệt động, cái gì cũng không có đuổi tới, bọn hắn vẫn là tại một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Một bầu nhiệt huyết, lại lần nữa bị nước lạnh dội tắt, ngay tại Tiêu Viêm bọn hắn vẫn còn đang suy tư thời khắc. Cái kia hắc ám trong huyệt động cặp kia mắt đỏ lại xuất hiện. Chúng đầu người ra lập tức như nổ tung. Phảng phất có vô số con kiến bò qua, ngoạn tào, đến tột cùng là đụng cái gì ta? Chu đế cũng là nhịn không được mắng to một tiếng, Tiêu Viêm lập tức đối với hắn làm một cái ra dấu im lặng. Chợt hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xem cặp kia đỏ mắt, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trong bóng tối, đúng là một đứa bé thân thể, đứng lặng trong bóng đêm, không nhúc nhích, nhìn cực kỳ quỷ dị. Chúng ta không có ác ý, ngươi nếu có thể mang bọn ta ra ngoài, chúng ta chắc chắn báo đáp cùng ngươi. Tiêu Viêm chẳng biết bóng đen này là cái gì, nhưng là Tiêu Viêm biết, nghĩ muốn đi ra ngoài, bóng đen này là tuyệt đối đột phá khẩu. Bóng đen tựa hồ nghe đã hiểu Tiêu Viêm lời nói, sau đó ánh mắt của nó bỗng nhiên nhìn một chút Tiêu Viêm đám người dưới chân. Tiêu Viêm đầu óc ầm vang một tiếng, chính là mãnh nhìn về phía dưới chân, lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức để đám người thối lui. Đào, Tiêu Viêm nói, chúng người vì đó sững sờ. Dưới chân đều là một loại vô cùng cứng rắn nham thạch, căn bản không có khả năng đào mờ. Tiêu Viêm cảm thấy bóng đen kia ánh mắt liền đã nói cho bọn hắn đi ra biện pháp. Nghĩ muốn đi ra ngoài, ngay tại lòng bàn chân của bọn họ dưới, nhất định có đồ vật gì có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Tiêu Thiếu, có phát hiện, mảnh này diện tích cũng không lớn, không gian bên trong, rất nhanh liền có người phát hiện kỳ quặc, dưới chân đều là nham thạch, bất quá có người lại là phát hiện một khối lơi lỏng thổ chất. Tiêu Viêm lập tức sai người đem đào mở, mọi người đều là đem ánh mắt tụ vào đi qua, trong mắt đều là vẻ tò mò, liền liền Tiêu Viêm cũng giống như vậy, đào không sai biệt lắm nửa thước cách, chính là đào được thứ gì, phát ra ken két thanh âm, đây là, Tiêu Viêm nhìn xem hố đất phía dưới đồ vật, khẽ chau mày, đây là một khối xương, nhưng cũng không phải là phổ thông xương cốt, phía trên khắc đầy quỷ dị phù lục, tựa hồ là một loại nào đó nguyền rủa. Tiêu Viêm thấy thế, cũng là bỗng nhiên vang lên người sống sót chỗ báo cho hắn. Ở trong biển có biển giao bộ tộc, bọn chúng am hiểu nguyền rủa chi thuật, bất quá Tiêu Viêm hiện tại lại là minh bạch, bọn chúng không chỉ có am hiểu nguyền rủa chi thuật, còn am hiểu mê cung chi thuật, nơi này không phải là huyễn cảnh, cũng không phải mộng cảnh, ở đây mây mù vùng núi bên trong, có một cái khổng lồ địa cung, Tiêu Viêm trong lòng càng là có một cái to gan suy đoán. Cái kia phiến biển chỉ sợ không tại mây mù vùng núi về sau, mà là ở đây to lớn mây mù vùng núi bên trong. Chương 1531, bãi tha ma này không phải là huyễn cảnh, cũng không phải mộng cảnh, ở đây mây mù vùng núi bên trong, có một cái khổng lồ địa cung, Tiêu Viêm trong lòng càng là có một cái to gan suy đoán. Cái kia phiến biển chỉ sợ không tại mây mù vùng núi về sau, mà là ở đây to lớn mây mù vùng núi bên trong. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền liền Tiêu Viêm chính mình cũng là giật nảy mình, những này đều chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, mà Tiêu Viêm suy đoán thì là nhìn thấy khối này hiện đầy phù lục xương cốt. Cùng trước đó tay cụt, dựa theo lẽ thường đến nói, biển giao bộ tộc cần phải ở trong biển, mà không là xuất hiện ở cái này mây mù vùng núi bên trong. Như vậy Tiêu Viêm chính là liên tưởng đến, cái kia ẩn tàng lấy hỏa diễm chi tâm hải dương hoàn toàn có khả năng là một mảnh tồn tại với trong lòng núi dưới mặt đất hải dương. Tiêu Viêm thận trọng cầm lấy mảnh xương, lúc này huyệt động kia trong bóng tối tiểu hài, nhìn xem mảnh xương, cái kia đỏ trong mắt có một chút dị dạng, sau đó nó chậm rãi xoay người, sau đó nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, tựa hồ tại ra hiệu Tiêu Viêm, đuổi theo nó, Tiêu Viêm cầm lấy mảnh xương, đứng dậy, chậm rãi tiến vào sơn động, tất cả mọi người là cẩn thận cùng ở hậu phương. Mà trước mặt bóng đen tiểu hài nhìn không thấy bộ pháp, nhưng là đi tốc độ chạy lại cũng không chậm, trong huyệt động nhanh chóng di động tới, cứ thế với tất cả mọi người muốn chạy chậm mới có thể đuổi theo. Đám người thật nhanh đuổi theo bóng đen tiểu hài bộ pháp. Cái kia không nhiều thời giờ, lại là trong huyệt động lộ ra càng dài răng rạc, đám người bị vây ở chỗ này rất lâu, lại thêm tâm lý tác dụng, chính là càng làm cho người ta sao động, đều vội vàng muốn rời khỏi nơi này. Sau một khắc, bóng đen tiểu hài bỗng nhiên biến mất, mà trước mắt thì là đi ra hang động, như là trước kia, nhất định là còn có thể trông thấy hai cái huyệt động. Nhưng là lần này, biến mất, hai cái huyệt động đúng là không thấy. Thay vào đó là một mảnh quảng trường, mà tại quảng trường này phía trên, dĩ nhiên tất cả đều là một chút đen xì đồ vật. Những vật này mọc ra tứ chi, hình thể giống như người, nhưng đầu lại là giống như đầu cá, nhìn cực kỳ quỷ dị, nơi này số lượng rất nhiều. Lại tản ra nồng đậm hôi thối, những này giống như người mọc ra đầu cá, chỉ sợ sẽ là người sống sót trong miệng biển giao bộ tộc. Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, liền mới phát hiện, những này dĩ nhiên tất cả đều là thi thể, bọn hắn tựa hồ xâm nhập cái này biển giao bộ tộc bãi tha ma. Lúc này, bóng đen tiểu hài lại xuất hiện, Tiêu Viêm lần này, tại tia sáng lờ mờ dưới, thấy rõ một chút tiểu hài bộ dáng, tiểu hài dĩ nhiên cũng là mọc ra đầu cá. Nó cũng là biển giao bộ tộc. Tiêu Viêm trong lòng một cái giật mình, xem ra suy đoán của hắn 89/10 là đoán đúng rồi. Toàn bộ mây mù vùng núi đều là biển giao bộ tộc địa cung, mà mây mù vùng núi đã sớm bị biển giao bộ tộc trúc tạo thành tổ kiến. Bọn chúng có thể ở trong đó tự do đồng hành, nhưng ngoại nhân xâm nhập, chỉ sợ cũng được sinh sinh vây chết tại bọn hắn kiến tạo cái này tòa khổng lồ địa cung bên trong. Tiêu Viêm nhìn xem cái này bãi tha ma giống nhau hang động, trong lòng chính là chấn động, không khỏi vì Chu Trường An một đám lo lắng, bọn hắn có thể gặp được cái bóng đen này tiểu hài. Có thể Chu Trường An bọn hắn chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Tiêu Viêm còn cầm bố vẽ đầy bùa lộc mảnh xương, mà bóng đen tiểu hài cũng không có biến mất. Tiêu Viêm nhìn xem bóng đen tiểu hài, nó tựa hồ còn muốn dẫn Tiêu Viêm bọn hắn tiếp tục tiến lên. Tiêu Viêm dừng một chút về sau, liền tiếp tục đi theo bóng đen tiểu hài tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Viêm cũng là thừa này đánh giá địa hình bốn phía. Quả nhiên, Tiêu Viêm phát giác nơi này hiện đầy hang động, đó có thể thấy được nơi này có vô số hang động. Như thế muốn tìm được chính xác hang động chỉ sợ khá khó khăn. Tiêu Viêm đi theo bóng đen tiểu hài, mà tất cả mọi người là thật chặt cùng sau lưng Tiêu Viêm. Sau đó bóng đen tiểu hài biến mất tại một cái huyệt động cửa. Mà cái huyệt động này lại là để Tiêu Viêm đều là dừng bước. Bởi vì, cái huyệt động này chỉ có tiểu hài một kích cỡ tương đương. Bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị qua đi điều tra, lại bị Hạ Tăng Huy lập tức cản lại. Sau đó Hạ Tăng Huy ngưng trọng nói với Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, cái huyệt động này không thích hợp, ta cảm thấy rất cường đại nguyên rủa lực lượng. Nguyên rủa lực lượng, Tiêu Viêm nghi ngờ nói, nhưng vào lúc này, bóng đen tiểu hài thì là nhô đầu ra, tựa hồ nhìn thấy Tiêu Viêm bọn hắn nghi hoặc, chính là chỉ trong tay Tiêu Viêm mảnh xương. Tiêu Viêm thử nghiệm nhô ra tay, đem mảnh xương đưa cho bóng đen tiểu hài, bất quá Tiêu Viêm vừa mới nhô ra. Một cỗ mãnh liệt hấp lực đúng là trực tiếp đem trong tay Tiêu Viêm mảnh xương cho hút giật vào. Trong huyệt động chính là quang mang đại thịnh. Tiêu Viêm nhìn kỹ, bốn phía vẫn còn có không ít dạng này tiểu huyệt động. Ngay tại mảnh xương bị hút vào về sau, nơi xa chính là truyền đến sao động. Tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, chính là trông thấy bốn phía vô số trong huyệt động. Có thân ảnh lướt đi, hiển nhiên vừa mới hành động này kinh động đến nơi này thủ vệ. Bất quá bất kể nói thế nào, bóng đen kia tiểu hài cũng đem bọn hắn mang ra cái kia mê cung hang động. Cho dù đối mặt địch nhân, cũng so vây ở trước đó trong huyệt động muốn tốt gấp trăm lần. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Viêm lệ quát một tiếng, chỉ là nửa ngày thời gian, liền là có trăm đạo thân ảnh tụ đến. Bọn chúng bộ dáng giống như người, mọc ra đầu cá, tứ chi cường tráng, đều là tản ra không kém chấn động. Nhìn tới, đây chính là cái kia người sống sót trong miệng lời nói biển giao bộ tộc. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, đối mặt trăm đạo biển giao nhân, Tiêu Viêm một đám không chút kinh hoàng, bởi vì bọn hắn nơi này cũng đầy đủ có hơn 50 người. Muốn cùng liều lên một trận vẫn là dư sức có thừa. Những này biển giao nhân khả năng bởi vì trường kỳ trong lòng đất nguyên nhân. Con mắt đã là thoái hóa, bất quá bọn chúng nhưng lại có cực kỳ bén nhạy thính giác. Đều là vây quanh Tiêu Viêm một đám, cùng lúc đó, biển giao nhân bên trong, một cái thân hình so với cái khác biển giao nhân đều muốn to con thân ảnh chậm rãi đi tới. Sau đó nhìn xem Tiêu Viêm một đám, trong tay cầm trường kích, đầu cá phía trên nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ gì. Người nào lại dám hủy ta biển giao bộ tộc nguyên rủa phong cấm. Cái kia cầm đầu biển giao nhân nghiêm nghị nói, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới đúng là có thể miệng nói tiếng người. Tiêu Viêm nhìn thấy đối phương không có trực tiếp động thủ. Chính là đi đầu chắp tay. Nếu là có thể tránh chiến đấu tận lực tránh chiến đấu. Tại nhân gia địa giới bên trên đánh nhau cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Huống chi còn không biết cái này biển giao bộ tộc đến tột cùng có bao nhiêu người. Nếu là hàng ngàn hàng vạn, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Chỉ sợ vạn giới tranh bá thi đấu kết thúc, đều không có cách nào tới mục đích. Nói gì lại đi thu hoạch được hỏa diễm chi tâm. Thực sự thật có lỗi. Chúng ta mới đến, cũng không hiểu huynh đài lời nói cái gì nguyền rủa phong cấm. Chúng ta tới này chỉ là đến tìm vật, nếu là nhiều có đắc tội, còn xin nhiều hơn thông cảm. Tiêu Viêm từ trước đến nay đều là tiên lễ hậu binh. Đương nhiên, đây là trước tiên cần phải quyết định bởi với thái độ đối với phương. Hiển nhiên cái này biển giao bộ tộc cũng không phải là một cái hiếu chiến chủng tộc. Các ngươi sau lưng chính là nguyền rủa phong cấm lấy tộc ta tội nhân. Các ngươi đem phóng thích, còn nói không có, biển giao nhân chỉ phía sau Tiêu Viêm tiểu huyệt động. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch. Nguyên lai nhiều như vậy tiểu huyệt động trên thực tế chính là biển giao nhân địa lao. Đưa chúng nó đều giam giữ nguyền rủa phong cấm nơi này mà thôi. Chương 1532, Chu Đế xuất thủ ngươi sau lưng chính là nguyền rủa phong cấm lấy tộc ta tội nhân. Các ngươi đem phóng thích, còn nói không có, biển giao nhân chỉ phía sau Tiêu Viêm tiểu huyệt động. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, nguyên lai nhiều như vậy tiểu huyệt động trên thực tế chính là biển giao nhân địa lao. Đưa chúng nó đều giam giữ nguyền rủa phong cấm nơi này mà thôi. Huynh đài, khả năng chỉ là trong lúc vô tình cử động, ta chỗ này có một ít tiên nguyên khí đan. Huynh đài có thể hay không dàn xếp, Tiêu Viêm vui vẻ ra mặt, chính là trực tiếp không chút khách khí lấy ra 100 triệu tiên nguyên khí đan. Bàng bạc tiên nguồn gốc khí tản ra, cái kia biển giao nhân rõ ràng cũng là vì đó chấn động. Tiêu Viêm sở hữu làm như thế, là bởi vì hắn cảm thấy nơi này năng lượng cực kỳ mỏng manh. Loại này huyễn cảnh dưới, tiên nguyên khí đan đem sẽ phi thường thưa thớt, cơ hồ đều là cung không đủ cầu, sở dĩ nếu là có thể đem thu mua, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Biển giao nhân quan sát một chút Tiêu Viêm đưa cho nó tiên nguyên khí đan. ngữ khí sơ qua dịu đi một chút, nói ra, việc này như vậy coi như thôi, ta Biển Giao bộ tộc cũng không chào đón ngoại nhân, các ngươi nhanh chóng thối lui, không người cũng đồng dạng giết chết bất luận tội, tại các ngươi trước đó, cũng có một đám người, kết quả của bọn hắn rất thảm, Biển Giao nhân nhận lấy tiên nguyên khí đan về sau, chính là trước khuyên lui Tiêu Viêm, nhưng sau cùng ngôn ngữ vốn định uy hiếp Tiêu Viêm, nhưng là nghe đến lời này Tiêu Viêm, trong lòng lập tức nghĩ tới chính là Chu Trường An một đám người, bọn hắn thế nhưng là dùng lửa. Tiêu Viêm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng khuôn mặt phía trên đều là lạnh lùng, vậy ta còn không có chú ý, bất quá bọn hắn so với các ngươi muốn thả một chút, bị nhốt trong huyệt động tựa hồ còn đông lạnh chết mất hai cái. Biển Giao người nói, Tiêu Viêm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cái này Biển Giao nhân lời nói 89/10 chính là Chu Trường An bọn hắn. Huyết đài, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, chúng ta muốn tìm đồ vật phi thường trọng yếu, nếu là có thể, ta có thể trả lại cho ngươi càng nhiều tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm lại lần nữa muốn thu mua Biển Giao nhân, bất quá lần này, Biển Giao nhân thì là rất có nguyên tắc lắc đầu, các ngươi mau mau rời đi, chúng ta nơi này không có ngươi muốn tìm đồ vật, nếu không, Biển Giao nhân lời còn chưa nói hết, Chu Đế thân hình lập tức giống như quỷ mị, sau một khắc xuất hiện ở Biển Giao nhân trước người, bàn tay nhô ra, gắt gao bóp lấy Biển Giao nhân cổ, cái kia Biển Giao nhân nhất thời ở giữa đúng là vô pháp động đậy. Chu Đế tay trong bàn tay lưu chuyển lên lực lượng quỷ dị. Cỗ lực lượng này không phải tiên nguồn gốc khí, nhưng là tựa hồ đối với cái này Biển Giao bộ tộc có tuyệt đối áp chế lực lượng. Cái kia Biển Giao nhân lập tức hoảng hốt thét lên, Chu Đế cũng không có lập tức đưa nó đưa vào chỗ chết, mà là lạnh lùng nhìn xem nó nói ra, người tựa hồ không quá nguyện ý sống chung hòa bình, nói cho ta, đám người kia ở nơi nào? Chu Đế thân hình bỗng nhiên lướt đi, cũng là để Tiêu Viêm hơi kinh hãi. Chu Đế tựa hồ hiểu rõ vô cùng Biển Giao nhân, hắn một chảo này vừa vặn bắt lấy Biển Giao nhân cá gân, bị nắm yếu hại, Biển Giao nhân sở dĩ mới không dám loạn động. Theo ta được biết, Biển Giao nhân đều là sinh hoạt tại bên trong biển sâu, các ngươi tại sao lại ra bây giờ ngọn núi bên trong? Chu Đế nghiêm nghị quát, ánh mắt lạnh lùng càng là không lưu tình chút nào. Nhìn thấy thủ lĩnh bị bắt lại, bốn phía Biển Giao nhân đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt Chu Đế chất vấn, Biển Giao nhân đúng là cự tuyệt trả lời. Chu Đế lông mày liền là hơi nhíu lại, trên thân kim sắc điện mang lấp lóe, thuận theo cánh tay chính là truyền đến Biển Giao nhân trên thân. Biển Giao nhân tựa hồ rất sợ lôi điện, chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình đều là tràn ngập lên khét lẹt khói đen. Ngươi nếu không nói, cái kia ta liền hỏi cái tiếp theo. Chu Đế lạnh lùng nói, cái kia Biển Giao nhân lập tức liền khan khan mở miệng. Ta cũng không biết, bản thân lúc mới sinh ra liền đã là ở chỗ này. Biển Giao nhân biết, nếu là nó còn không nói lời nào, chỉ sợ Chu Đế liền sẽ đem nó làm thịt rồi. Chu Đế nhìn xem Biển Giao nhân, cũng không có hoài nghi nó nói lời là thật là giả. Chính là buông lỏng bàn tay, cái kia Biển Giao nhân thân hình chính là về sau nhanh lùi lại. Sau đó ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Chu Đế, tựa hồ lúc này đều còn tại kinh dị Chu Đế vì sao có thể khống chế lại nó. Chu Đế nhìn xem Biển Giao nhân, thở dài một hơi, nói ra, dẫn ta đi gặp các ngươi vương, có khác tâm tư khác, ngươi cần phải rõ ràng là cái gì kết cục. Chu Đế khí thế bên trên hoàn toàn nghiền ép Biển Giao nhân. Tiêu Viêm thấy thế cũng là giật mình không thôi, liền vừa mới bị Chu Đế bóp lấy Biển Giao nhân, thực lực tối thiểu cũng là có thể so với nhân loại 5 sao thậm chí 6 sao đấu tiên. Nhưng ở Chu Đế trong tay đúng là không có lực phản kháng chút nào. Chu Đế liếc nhìn qua cái này trăm cái Biển Giao nhân thời điểm, một loại vô hình lực áp bách chính là tản ra, chợt kinh ngạc hơn một màn chính là xuất hiện, những này Biển Giao nhân đúng là từng cái quỳ xuống trước Chu Đế trước mặt. Tiêu Viêm một mặt mộng bức, này làm sao đánh cũng không đánh, liền để Biển Giao nhân thần phục. Tiêu Viêm cũng là nghĩ lên Chu Đế trước đó nói cho hắn, hắn có đối phó Biển Giao nhân phương pháp, bất quá Tiêu Viêm cũng không gặp Chu Đế dùng phương pháp gì a. Những này Biển Giao nhân chính là dồn dập quỳ xuống, tựa hồ là Chu Đế có tuyệt đối lực trấn nhiếp, nhanh chóng mang chúng ta đi gặp các ngươi vương. Chu Đế nghiêm túc nói, cái kia cầm đầu Biển Giao nhân trong mắt đầu tiên là mạo xưng mãn chiến ý, sau đó là chấn kinh cuối cùng là sợ hãi, tựa hồ cảm nhận được để nó cũng sợ hãi đồ vật. Là, đại nhân, cái kia Biển Giao nhân thủ lĩnh cũng là không còn dám lỗ mãng. Đối mặt Chu Đế cũng là cúi đầu, Chu Đế quay đầu lúc, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, ánh mắt nháy mắt liền trở nên nhu hòa rất nhiều, trên mặt lộ ra hơi cười nói ra, chủ nhân, an bài thế nào, người hỏi trước một chút bọn hắn, đám người kia bây giờ ở nơi nào. Tiêu Viêm vẫn là lo lắng Cổ Viêm thần tộc một đám. Dù sao Chu Trường An cũng là vì mọi người bỏ ra rất nhiều. Huống chi là Tiêu Viêm an bài hắn đến điều tra, nếu là vì vậy vẫn lạc ở đây, Tiêu Viêm cũng sẽ vạn phần áy náy. Chu Đế quay đầu lúc, trên mặt lại là lộ ra vô cùng uy nghiêm thần sắc. Đều là giật mình cái này nhóm biển giao nhân run lẩy bẩy. Người trước đó nói đám người kia bây giờ ở nơi nào? Chu Đế tiếng quát nói, cái kia cầm đầu biển giao nhân chính là dọa đến khẽ run rẩy. Đại nhân, bọn hắn đều bị bắt bỏ vào biển trong cung. Cái này biển giao nhân không dám giấu giếm, trả lời ngay đến Chu Đế. Biển cung, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau dẫn dắt chúng ta tiến về biển cung. Chu Đế đối mặt biển giao nhân một nhiều người tức giận lửa trùng thiên. Tiêu Viêm cấp tốc chính là nhìn ra Chu Đế đầu mối. Hắn tựa hồ tại có thể dùng cảm xúc đi lén gạt đi cái gì. Một cái chân chính có thực lực, tuyệt sẽ không như thế làm việc. Phải, phải, đại nhân, biển giao nhân bị Chu Đế dọa đến là sửng sốt một chút. Không dám nhiều lời, chỉ được gật gật đầu. Biển giao nhân không dám thất lễ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tiêu Viêm cười khổ, vô luận Chu Đế là dùng phương pháp gì, nhưng cái này biển giao nhân đích thật là bị Chu Đế làm cho ngoan ngoãn. Đi thôi chủ nhân, Chu Đế ngược lại là phi thường hiểu chuyện. Lập tức thối lui đến Tiêu Viêm sau lưng, để Tiêu Viêm đi ở phía trước. Chu Đế về sau ngươi không cần gọi ta chủ nhân, tùy bình hắn một dạng gọi ta Tiêu Thiếu thuận tiện. Nhìn xem Chu Đế cách đối nhân xử thế, ngược lại để Tiêu Viêm đối với có chút hào cảm. Ha ha, tốt Tiêu Thiếu, Chu Đế ngược lại là hào phóng rất, đạt được Tiêu Viêm tán đồng. Hắn cũng là cười to nói, chương 1533, cũng không phải ngươi địa giới ha. Tốt Tiêu Thiếu. Chu Đế ngược lại là hào phóng rất, đạt được Tiêu Viêm tán đồng, hắn cũng là cười to nói, địa cung này trình độ phức tạp đã là vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Nếu là không có biển giao nhân ở phía trước dẫn đường, Tiêu Viêm bọn hắn ngay từ đầu tiến vào như vậy hang động chẳng biết có bao nhiêu. Mà cái này biển giao nhân, lại là có thể ở trong đó như cá gặp nước, tại trong đầu của bọn họ sớm đã nhớ kỹ cái này khổng lồ địa cung địa đồ. Một đường đi tại u ám trong huyệt động. Ánh mắt của mọi người đều thỉnh thoảng đánh giá bốn phía hang động. Nhưng những này hang động cơ hồ không có sai biệt. Có trước đó kinh lịch, tại cái này trong huyệt động xuyên qua lúc, lại là có một loại dậm chân tại chỗ cảm giác. Có thể là trước đó gặp được cái kia cái huyệt động mọi người đều khó tránh khỏi là sinh ra bóng ma. Tâm lý, vẫn còn rất xa, đi một đoạn đường rất dài. Chu Đế hơi không kiên nhẫn, chính là hỏi thăm đến biển giao nhân thủ lĩnh. Đại nhân, chúng ta vốn là thủ vệ táng động hố. Cơ bản rất ít tiến về biển cung, tính toán, hẳn là cũng đi bình thường, chẳng mấy chốc sẽ vào nước. Biển giao nhân thủ lĩnh cung kính nói, từ trong giọng nói nhìn không ra có manh mối gì, tựa hồ là tùy tâm phát ra đối với Chu Đế kính sợ. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là lặng lẽ chụp chụp Chu Đế bả vai. Đối với hắn nháy mắt, ý tứ vẫn là cẩn thận một chút, mặc dù biển giao nhân không có cái gì sơ hở, nhưng là Tiêu Viêm trực giác luôn luôn rất chuẩn, này đi định sẽ không bằng phẳng. Không ra chút chuyện, Tiêu Viêm đều cảm thấy không bình thường. Tiếp tục đi về phía trước, hang động tại dần dần biến hẹp, mà Tiêu Viêm trong lòng dự cảm bất tường cũng là càng phát mãnh liệt. Tiêu Viêm nhìn về phía trước, trên thực tế ánh mắt của hắn tùy thời đều tại dùng ánh mắt còn lại đánh giá cái kia dẫn đường biển. Giao nhân thủ lĩnh, nếu là có đầu mối, nhất định là có thể thứ nhất thời gian trên người nó phát hiện. Đang vô tình hay cố ý ở giữa, bỗng nhiên. Biển giao nhân thủ lĩnh là một cái phi thường động tác tinh tế. Chỉ là một cái quay đầu, Tiêu Viêm cả người lập tức chính là lông tơ lập lên. Dừng lại, Tiêu Viêm lập tức tiếng quát nói, ở đây an tĩnh trong huyệt động, lại là như kinh lôi nổ vang. Làm sao vậy, Tiêu Thiếu, Chu Đế đều là có chút không hiểu, đem bọn nó toàn giết. Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền ra, cái kia biển giao nhân thủ lĩnh đột nhiên giật mình, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Đại nhân! Chúng ta đã làm sai điều gì sao? Phía trước liền muốn xuống nước đường. Đại nhân tha mạng, biển giao nhân thủ lĩnh hung hăng cầu tình. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt lại không đánh giá nó. Tại chật hẹp trong huyệt động, nhìn thấy tại phía trước có một thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy. Nhìn thấy màn này, Tiêu Viêm càng thêm xác thực tin. Nhất định có biến, động thủ, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong lóe ra sát phạt. Lạnh lùng như cùng một con lãnh huyết dã thú. ở đây chật hẹp không gian bên trong chiến đấu, phi thường cực hạn, nhưng là Tiêu Viêm sẽ không đi đánh cược. Nhưng vào lúc này, cái kia biển giao nhân thủ lĩnh lại là cười lạnh, thân hình lui vào trong đội ngũ của nó, sau đó chậm rãi nói ra, một cái chỉ có một tia hải vương huyết thống hạng người. Cũng muốn hiệu lệnh ta biển giao bộ tộc, nơi này cũng không phải ngươi địa giới. Cùng lúc đó, chính là nghe được trong huyệt động truyền đến ầm ầm tiếng bước chân. Đồng thời tại Tiêu Viêm bọn hắn lúc đến trong thông đạo, cũng là cấp tốc vây đầy biển giao nhân, lập tức liền đem bọn hắn vây chặt như nêm cối. Ngươi dám hù ta? Chu Đế tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới qua là kết cục như vậy. Trước đó hắn cũng rõ ràng đưa chúng nó đều cho chấn nhiếp, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến tại tính toán bọn hắn. Tiêu thiếu, làm sao bây giờ? Chu Đế cười khổ, không nghĩ tới chính mình đúng là đem tất cả đều đưa vào khốn cảnh. Tiêu thiếu, làm sao bây giờ? Chu Đế cười khổ, không nghĩ tới chính mình đúng là đem tất cả đều đưa vào khốn cảnh. Những này lính tôm tướng cua, còn có thể thế nào? Diệt bọn chúng chứ sao? Tiêu Viêm lạnh lùng nói, không có chút nào bối rối, lạnh nhạt nhìn xem biển giao nhân. Biển giao nhân chỉ sợ thứ nhận vì chúng nó nắm chắc phần thắng. Tiêu thiếu, đừng sử dụng sức mạnh mang tính hủy diệt. Nếu là cái này địa cung đổ sụp, chúng ta đều không có cách nào ra ngoài. Chu Đế lo lắng nói, hắn cũng không sợ những này biển giao nhân, mà là lo lắng động tĩnh quá lớn. Hang động đổ sụp, Tiêu Viêm nguyên bản trên thân đã là nổi lên hỏa diễm, đã là dần dần thu liễm. Quyền trưởng va nhau, mắt lộ ra chiến ý, nói, vậy liền dùng nắm đấm đánh tới. Ra lệnh một tiếng, biển giao nhân đều là hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn chen chúc mà đến. Nhất thời, trong huyệt động chính là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, các loại tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những này biển giao nhân trên đất bằng, thực lực của bọn nó sẽ bị thật to cắt giảm, mà Tiêu Viêm bọn hắn, đặc biệt là nhục thân cường hãn mấy cái, cơ hồ đều là nghiền ép tính, hướng bên trong áp. Tiêu Viêm nói, như là đã đi đến nơi này, coi như giết, cũng muốn giết đi vào. Trong huyệt động, Tiêu Viêm một đám những nơi đi qua, đều là khắp nơi đều có biển giao nhân thi thể, có trực tiếp bị xé thành hai nửa, có bị bóp nát đầu sọ, nhìn rất là thảm liệt. Trái lại Tiêu Viêm bên này, 50 mấy người chân chính động thủ chỉ có 10 mấy người, cơ hồ không có người thụ thương. Cho dù có người thụ thương, lập tức liền có người thay thế mà bên trên, một đường nghiền ép, biển giao nhân liên tục không ngừng xuất hiện, trọn vẹn diệt sát có mấy trăm biển giao nhân, trong huyệt động tất cả đều là biển giao nhân thi thể. Tiêu Viêm một đám đều là giết đỏ cả mắt. Ở đằng kia hậu phương trước đó cái kia biển giao nhân thủ lĩnh nhìn xem tình huống càng ngày càng không đúng, chính là lập tức biến mất tại trong huyệt động, theo một đường hướng về phía trước giết đi qua. Dần dần, hang động bắt đầu trở nên ẩm ướt đứng lên, có hơi nước lan tràn, còn trong lúc mơ hồ có thể nghe được có dòng nước xung kích vách đá thanh âm. Cho đến giết chết nơi này cái cuối cùng biển giao nhân, trong huyệt động đều là thi hài, những này biển giao nhân cũng tựa hồ có đồng dạng kiêng kỵ, nhưng chúng nó trong cơ thể tiên nguồn gốc tức giận vô cùng ít, càng nhiều hơn chính là nương tựa theo nhục thân lực lượng. Nhưng chúng nó chỉ có trong nước mới có thể chân chính phát huy ra ưu thế cùng lực lượng. Trên đất bằng, hoàn toàn bị Tiêu Viêm bọn hắn cho nghiền ép. Trên thực tế phần lớn biển giao nhân đều là Chu Đế liên thủ với Tiêu Viêm giải quyết, bởi vì lôi đình lôi cuốn tại trên nắm tay tạo thành tổn thương. Đối với biển giao nhân đến nói, cái kia là có tính chất hủy diệt. Xem ra, tựa hồ không thể cùng cái này biển giao bộ tộc và nói chuyện a. Tiêu Viêm cười nói, đương nhiên, Tiêu Viêm ngay từ đầu liền không có tính thế nào hòa đàm. Cái này biển giao bộ tộc tất nhiên không phải người lương thiện. Những này biển giao bộ tộc thực lực rất yếu, Tiêu Viêm nói. Chu Đế lúc này thì là lắc đầu, nét mặt của hắn lại là nghiêm túc vô cùng. Sau đó nói với Tiêu Viêm, Tiêu thiếu, bọn chúng chỗ cường đại, chính là nguyền rủa lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ mịt mờ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối phó mới được. Chu Đế lời còn chưa nói hết, Hạ Tăng Huy thì là đi lên phía trước, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật. Tiêu Viêm cũng là nghi hoặc nhìn Hạ Tăng Huy, Tiêu thiếu, ngươi không thấy sao? Hạ Tăng Huy thần bí hề hề nói, trông thấy cái gì? Tiêu Viêm nghi hoặc, Chu Đế cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Hạ Tăng Huy tựa hồ phát hiện cái gì? Hạ Tăng Huy tả hữu đánh giá, tựa hồ hắn có thể nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Chu Đế đều không thấy được đồ vật. Tiêu Viêm nghi hoặc không hiểu, chợt Hạ Tăng Huy mới chậm rãi nói ra, Tiêu thiếu, trên người của chúng ta đều có một cỗ hắc khí phiêu động. Chương 1534, thôn phệ nguyên rủa, lực lượng tăng huy tả hữu đánh giá. Tựa hồ hắn có thể nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Chu Đế đều không thấy được đồ vật. Tiêu Viêm nghi hoặc không hiểu, chợt Hạ Tăng Huy mới chậm rãi nói ra, Tiêu thiếu, trên người của chúng ta đều có một cỗ hắc khí phiêu động. Hắc khí, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đều là chăm miệng một lời nói. Hạ Tăng Huy gật gật đầu, tả hữu nhìn sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cũng chưa trông thấy Hạ Tăng Huy nói tới hắc khí. Mặc dù Hạ Tăng Huy bình thường rất đùa, nhưng là ngay tại lúc này, Hạ Tăng Huy là tuyệt đối không sẽ đùa kiểu này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có, thiên ngưng cùng hỏa hồng mà đều không có. Tựa hồ, không hề động qua tay liền không có hắc khí. Hạ Tăng Huy nói, nhưng vô ý chiến đội tăng thêm hải vực chiến đội, 50 mấy người cơ hồ đại bộ phận đều xuất thủ qua. Sở dĩ phần lớn trên đỉnh đầu đều có hắc khí quay quanh. Nguyên rủa lực lượng, cái này tất nhiên chính là nguyên rủa lực lượng. Chu Đế trong mắt lấp lóe qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Nghe chữ này, Tiêu Viêm vẫn còn có chút mờ mịt, bởi vì cỗ lực lượng này Tiêu Viêm cũng không có trải nghiệm qua, cũng không có thấy qua, sở dĩ cũng không rõ lắm cái này nguyên rủa lực lượng điểm mạnh. Có biện pháp giải quyết sao? Tiêu Viêm hỏi, Chu Đế thì là lắc đầu, nói ra, cái này nguyên rủa lực lượng muốn phá giải cũng không đơn giản. Bất quá cỗ lực lượng này ta thật là hiểu rõ, cùng linh hồn chi lực là tương sinh tương khắc, linh hồn chi lực càng mạnh, càng có cơ hội phá giải. Hạ Tăng Huy nghe vậy, thì là chậm rãi lấy xuống mũ giáp của hắn, lộ ra hắn cái kia một tấm trắng bóc không có bất luận cái gì huyết nhục khô lâu mặt đến. Cái này một lộ ra, chính là dọa Chu Đế cùng hải vực chiến đội đám người kêu to một tiếng. Kém chút không có kêu to gặp quỷ, ngươi nhìn ta đây cũng là nguyền rủa, bây giờ chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực ta chưa hề cảm giác được có thể đối phó nó. Sao là tương sinh tương khắc? Hạ Tăng Huy nói, Chu Đế nhướng mày, tiếp tục nói ra. Đây là tộc ta sử thư ghi lại, không có khả năng có lỗi, có lẽ ngươi cái này nguyên rủa lực lượng quá mức cường hãn. Đối đãi ta thử một chút, có thể hay không đem cái này nguyên rủa lực lượng phá giải. Hạ Tăng Huy nói, chợt hắn chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực chính là khuếch tán ra. Cường đại linh hồn chi lực tại đỉnh đầu quay quanh, cùng hắc khí kia ở giữa chính là đụng vào nhau. Hắc khí kia oanh một tiếng, chính là trực tiếp băng tán mà đi. Hạ Tăng Huy cũng là vạn phần ngạc nhiên nói ra, quả nhiên hữu dụng, chợt Tiêu Viêm cũng là phóng xuất ra linh hồn chi lực của hắn. Trên đỉnh đầu hắn hắc khí lại là so Hạ Tăng Huy muốn nồng đậm mấy lần, bởi vì hắn giết biển giao nhân so Hạ Tăng Huy nhiều hơn nhiều. Sở dĩ Tiêu Viêm quấn lên nguyên rủa lực lượng càng nhiều càng mạnh. Mặc dù nhìn không thấy hắc khí, nhưng là từ Tiêu Viêm cái trán dày đặc hút mồ hôi liền có thể nhìn ra. Hắc khí kia tuyệt không đơn giản. Mọi người đều là có chút lo lắng. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên dò xét vươn ngón tay, chỉ thấy hắn trên ngón vô danh phát ra quỷ dị chấn động, trực tiếp là đem cái kia nguyên rủa lực lượng toàn bộ thôn phệ. Tiêu Viêm cũng là đột nhiên giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này phệ sinh chỉ dĩ nhiên có thể thôn phệ cái này nguyên rủa lực lượng. Tiêu Viêm đối với cái này còn không phải đặc biệt dài. Quỷ dị ngón tay, năng lực ngược lại là có chút kỳ quái. Hắc khí biến mất. Tiêu thiếu, Hạ Tăng Huy thấy được hắc khí, lúc này nhìn Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, trước đó quay quanh hắc khí hoàn toàn không thấy, ta, tựa hồ có thể hấp thu lấy nguyên rủa lực lượng, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, từ trong giọng nói của hắn cũng là có chút không xác định. Nếu là phệ sinh chỉ có thể thôn phệ loại này kỳ dị năng lượng, như vậy nguyên rủa lực lượng đối với Tiêu Viêm đến nói, vậy thì không phải là cái gì khủng bố lực lượng. Tiêu Viêm nhìn xem ngón tay của mình. Nói đến đây cái phệ sinh chỉ tồn tại, liền liền Tiêu Viêm cũng là có chút không hiểu thấu, nếu không phải vừa mới đột nhiên hấp thu hắc khí, Tiêu Viêm cơ hồ đều quên ngón tay này vốn không thuộc về hắn. Làm sao có thể, cái này nguyên rủa lực lượng chỉ có thể dùng cường đại linh hồn chi lực mới có thể phá giải. Chu Đế thì không tin tưởng lắc đầu, nhưng Hạ Tăng Huy giọng khẳng định chính là càng làm Chu Đế hồ nghi không thôi. Tiêu Viêm đi tới Chu Đế trước người. Hắn không nhìn thấy Chu Đế trên đỉnh đầu hắc khí, chỉ là chậm rãi đem tay nhấc tại Chu Đế trên đỉnh đầu. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là cảm giác chính mình ngón áp út khẽ run lên. Phảng phất lớn một cái miệng, giữa ngón tay có một cỗ lạnh buốt càn quét mà qua. Biến mất, Tiêu thiếu, người thật đem trên đỉnh đầu hắn hắc khí tiêu diệt. Hạ Tăng Huy kinh ngạc nói, nhất thời, hắn cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì hắc khí kia chính là nguyên rủa lực lượng. nếu là Tiêu Viêm có thể bài trừ cái này nguyên rủa lực lượng, như vậy đồng dạng cũng có thể vì Hạ Tăng Huy bài trừ rơi hắn nguyên rủa. Tiêu Viêm cũng là nhất hỉ, chính là trước giúp đỉnh đầu có hắc khí đám người, đem hắc khí kia đều toàn bộ sau khi thôn phệ, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, cái này nguyên rủa lực lượng chưa bộc phát, bây giờ có thể đem bài trừ, chí ít cũng có thể để tránh nỗi lo về sau. Hạ Tăng Huy, ngươi có thể nhìn thấy cái này nguyên rủa lực lượng, nghĩ đến cũng là bởi vì ngươi bản thân liền là nhận nguyên rủa người, ta chẳng biết lấy lực lượng của ta bây giờ có thể hay không giúp ngươi bài trừ nguyên rủa. Ngược lại là có thể thử một chút, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ hiểu Hạ Tăng Huy suy nghĩ, hắn nghĩ nắm giữ nhục thể, một bộ bộ xương khô còn cần áo giáp với tư cách ngụy trang. Loại cảm giác này rất khó đi cảm đồng thân thủ, nhưng là, Tiêu Viêm có thể cảm giác được Hạ Tăng Huy chờ đợi. Tiêu Viêm chậm rãi đem tay dò xét quá khứ, nhưng giữa không trung lại là bị Hạ Tăng Huy cho bắt lại thủ đoạn. Tiêu Viêm nao nao, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Tăng Huy, Tiêu Thiếu, ta không nóng nảy, chờ tìm kiếm chỗ an toàn về sau, hoặc là vạn giới tranh bá thi đấu kết thúc về sau lại nói cũng không muộn. Trước mắt vừa vặn ta có thể trông thấy cái này nguyên rủa lực lượng, ngược lại là có thể giúp bên trên không ít việc. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ, chợt cũng là cười một tiếng, xem ra Hạ Tăng Huy đã hoàn toàn coi chiến đội là thành hắn nhà của mình. Vì này hắn thậm chí nguyện ý lại chờ đợi, bài trừ trên thân nguyên rủa vẫn luôn là Hạ Tăng Huy tâm nguyện chỗ. Có lẽ hắn có thể chờ đợi 1000 năm 1000 năm, thậm chí càng lâu, nhưng điều kiện tiên quyết là trước lúc này cũng không có tìm kiếm được bài trừ chi pháp. Có thể cái này trước mắt, Tiêu Viêm bày ra lực lượng, chính là có thể thôn phệ cái này nguyên rủa lực lượng. Có lẽ liền có thể trợ giúp hắn bài trừ rơi nguyên rủa. Nhưng Hạ Tăng Huy lại là nghiễm nhiên cự tuyệt, chỉ vì trợ giúp đội ngũ. Tốt, hiện bây giờ coi như giúp ngươi phá mất nguyên rủa, không có thân thể thích hợp cũng là một nan đề. Chờ vạn giới tranh bá sau trận đấu nhất định vì ngươi tìm một bộ xinh đẹp như hoa, nhục thân, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Hạ Tăng Huy cũng là một phát miệng, nhìn tựa hồ cũng đang cười, chính là cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Không có vấn đề Tiêu Thiếu, khiến người chờ mong, cái kia đến hàng vạn mà tinh mỹ thiếu nữ, còn có cái kia khiến người vô cùng mê muội đồ lót. Ngẫm lại đều kích động, Hạ Tăng Huy nói, lại cấp trên, còn chuẩn bị nói đến, Thanh Mộc Nhi thì là đứng ở sau lưng hắn, cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hạ Tăng Huy lập tức không dám nói tiếp nữa, Tiêu Viêm cũng đã làm ho hai tiếng, có chút nghỉ dưỡng sức một chút, mới tiếp tục dò xét trong động hoàn cảnh. Từ nơi này ẩm ướt trình độ có thể thấy được, cần phải bên trong đường thủy đã rất gần. Chương 1535, người nào đến Phạm Viêm cũng đã làm ho hai tiếng. Có chút nghỉ dưỡng sức một chút, mới tiếp tục dò xét trong động hoàn cảnh. Từ nơi này ẩm ướt trình độ có thể thấy được, cần phải bên trong đường thủy đã rất gần. Đi thôi, tiếp tục xuất phát, theo bọn nó trong miệng đạt được tin tức. Chu Trường ăn bọn hắn tình cảnh hiện tại có thể là có chút không ổn. Chúng ta phải nắm chắc thời gian đi cứu bọn họ mới được. Tiêu Viêm ngưng trọng nói. Sau khi nói xong, chính là dẫn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội ở đây cơ hồ giết mấy trăm biển giao nhân. Bất quá cái kia biển giao nhân thủ lĩnh lại là sớm đã bỏ trốn mất dạng. Chỉ sợ đã là trốn tại phía trước đi cầu cứu rồi. Hang động ướt át, phân nhánh đường rất nhiều. Bất quá Tiêu Viêm cẩn thận quan sát qua một đường mà đến hang động. Những này biển giao nhân dẫn đường rất có quy luật, nếu như gặp phải hai con đường, liền đi bên phải, gặp được ba con đường, liền đi ở giữa, dựa theo cái quy luật này, Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía trước lục lọi, chí ít không có xuất hiện hồi đến điểm bắt đầu tình huống. Trong huyệt động càng ngày càng ẩm ướt, đỉnh đầu nham thạch bắt đầu tích thủy, dưới chân chậm rãi có nước đọng, ban đầu không tới mắt cá chân, dần dần bắp đùi, phần eo, thẳng đến hoàn toàn đem mọi người bao phủ. Trong nước nói chuyện cần rót vào tiên nguồn gốc khí, dạng này liền có thể trong nước cũng có thể bình thường giao lưu. Đến mức hô hấp, đạt đến đấu tiên về sau, kỳ thật hô hấp đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là đã thành thói quen hô hấp cảm giác mà thôi. Sở dĩ không hô hấp cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá trong nước lại có một chút, ảnh hưởng hết sức rõ ràng, đó chính là hành động tốc độ. Nước không phải không khí, tại kém cỏi trong nước. Loại cảm giác này cũng còn không rõ ràng, nhưng ngủ nước sâu gia tăng, nước càng sâu ảnh hưởng càng rõ ràng. Đương nhiên, cái này giới hạn với thuần chân huyết mạch nhân loại, có thể hải vực chiến đội một đám, thì liền nghiễm nhiên khác biệt. bọn hắn trong nước, có thể nói là như cá gặp nước, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, trên thân thể của bọn hắn đều nổi lên tầng một ánh sáng mỏng. Nhìn kỹ, chính là phát hiện trên người bọn họ lại là có tinh mịn lân giáp. Loại này lân giáp có thể làm đến bọn hắn như loài cá. Trong nước tốc độ bạo tăng, đương nhiên, tại vô ý chiến đội bên trong, nói lên hải tộc, thiên ngưng chính là nhân ngư công chúa, mà người cá tại sở hữu hải tộc bên trong. Trong nước tốc độ chính là xếp hạng đệ nhất. Nửa ngày về sau, chính là nhìn thấy phía trước hang động xuất hiện trạm hào quang màu xanh lam. Tựa hồ bọn hắn đã đạt tới mây mù vùng núi bên trong dưới mặt đất đáy biển. Đều cẩn thận một chút, để tránh có phục kích. Tiêu Viêm thanh âm xen lẫn tiên nguồn gốc khí, truyền vang ra, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Hải vực chiến đội tốc độ nhất nhanh, dẫn đầu xông về phía trước đi dò đường. Hải vực chiến đội đám người vừa mới lao ra, Tiêu Viêm bắt đầu từ hang động nhìn thấy một đạo hắc ảnh bạo lướt mà qua. Hải vực chiến đội một đám trực tiếp bị tách ra. Đáng chết, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng. Hắn cũng là tính toán đến cái kia biển giao nhân thủ lĩnh nhất định là đi thông gió báo tin. Lại không nghĩ rằng tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. Vô ý chiến đội cũng là lấy tốc độ nhanh nhất xông ra cửa hang. Trước mắt lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Mảnh này bên dưới hải dương cũng không phải là đen kịt không ánh sáng, mà là sáng rực khắp. Nước biển hiện ra màu lam nhạt huỳnh quang, mặc dù không bằng ban ngày, nhưng là như vậy huỳnh quang đủ để thấy rõ cái này nước bên trong đại khái đồ vật. Người nào đến phạm, một đạo quát chói tai tiếng vang triệt mà lên, Tiêu Viêm cũng là ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, ở đằng kia cách đó không xa, có một đạo toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm hình thể khổng lồ cá lớn. Đương nhiên, nói chuyện cũng không phải là cái này cá lớn, mà là ngồi trên người cá lớn một thân ảnh. Tại đạo thân ảnh kia trên thân, tản ra cực kỳ không kém chấn động, dạng này chấn động liền liền Tiêu Viêm lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Bẩm Tam Điện Hạ, bọn hắn không chỉ có xâm lấn tộc ta, còn đồ sát tộc ta mấy trăm người, Tam Điện Hạ nhất định phải vì các huynh đệ báo thù a. Cái kia biển giao nhân thủ lĩnh chính là khóc lóc kể lể ngược lại. Diễn ngược lại là rất bi tình, lúc ấy nó cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy mất. Ngồi trên người cá lớn biển giao nhân, ánh mắt chính là nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, sau đó lẩm bẩm nói ra, bọn hắn nếu là giết tộc ta người, chắc chắn có nguyền rủa lực lượng quấn thân, vì sao trên người bọn họ không có? Cái kia tên là Tam Điện Hạ biển giao nhân chậm rãi nói. Bị hỏi biển giao nhân thủ lĩnh cũng là đột nhiên sững sờ. Nó cũng là mới chú ý tới điểm này, sau đó quay đầu nhìn sang, hoàn toàn chính xác không có tại Tiêu Viêm trên đầu của bọn hắn phát hiện nguyền rủa lực lượng. Tam Điện Hạ, thuộc hạ câu câu là thật, bọn hắn thật chu diệt chúng ta sở hữu thủ vệ. Biển giao nhân thủ lĩnh kém chút không có khóc lên. Ấn đạo lý Tiêu Viêm bọn hắn trên đầu cần phải quay quanh nguyền rủa lực lượng, nhưng bây giờ Tiêu Viêm bọn hắn cũng không có quay quanh bên trên nguyền rủa lực lượng. Cái kia Tam Điện Hạ cũng là có chút dừng lại, có chút hồ nghi đánh giá Tiêu Viêm một đám. Nếu thật là như thế, trong bọn họ liền có người có thể bài trừ cái này nguyền rủa lực lượng. Nhưng nhất khiến biển giao nhân Tam Điện Hạ kỳ quái là, trong đám người này, một cái đều không có bị nguyền rủa lực lượng quay quanh. Trừ chính bọn chúng, những người khác căn bản nhìn không thấy cái này mịt mờ nguyền rủa lực lượng. Sở dĩ cái này biển giao nhân Tam Điện Hạ chính là vô cùng hồ nghi. Nhìn xem Tiêu Viêm đám người, trên người của nó tản ra băng lãnh túc sát chi ý. Ở trong nước lộ ra thanh âm không linh cũng là chậm rãi vang lên. Ta không biết các ngươi là như thế nào phá trừ nguyên rủa lực lượng. Bất quá đã đến nơi này, đều chỉ có một cái hạ tràng, chỉ chết mới có thể tế ta tiên tổ. Tiêu Viêm thì là cười lạnh, huyền lập với nước bên trong, nhìn xem cái kia Tam Điện Hạ cũng là chậm rãi mở miệng. Xem ra tựa hồ không có chỗ thương lượng, đã như vậy, vậy chúng ta liền quấy giày. Tiêu Viêm nói xong, trên thân cũng là tản ra nồng đậm túc sát chi ý. Sau đó trầm giọng mở miệng nói, theo ta. Giết, dù sao trước lúc này đã giết vài trăm người, Tiêu Viêm bản không nghĩ tới sát phạt chi niệm, có thể cái kia biển giao nhân thủ lĩnh lại là tính toán với hắn. Vậy cũng đừng trách hắn vô tình, Tiêu Thiếu, cái kia ngồi trên cá biển giao nhân lực lượng cơ thể rất mạnh. Chúng ta phải cẩn thận đối phó, Chu Đế tựa ở Tiêu Viêm bên người, dặn dò. Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt của hắn cũng là dừng lại đang ngồi ở cá lớn trên lưng Tam Điện Hạ. Ánh mắt ngưng lại. Nhưng cho dù nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Tiêu Viêm trong tay thần sa đọa. Chỉ là Tiêu Viêm chẳng biết, trong nước thần sa đọa sẽ có hay không có ảnh hưởng. trừ cái này cá lớn trên lưng Tam Điện Hạ bên ngoài. Bốn phía còn có mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh chỗ phát ra chấn động đều là cùng cái kia biển giao nhân thủ lĩnh tương xứng. Hiển nhiên, trước đó Tiêu Viêm bọn hắn giải quyết chỉ là cái này biển giao nhân yếu nhất một chút tiểu lâu la. Chân chính có thực lực đều lưu tại cái này dưới đất bên trong đáy biển. Nhưng những này biển giao nhân thực lực, bình quân đều bất quá chỉ là tại ba sao đấu tiên tả hữu. Mà Vũ Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội, đương nhiên, đặc biệt là hải vực chiến đội bên này, cung cấp sức chiến đấu tương đương khả quan. Dù vậy, hai nhánh chiến đội chung vào một chỗ, trên chỉnh thể thực lực vẫn là muốn hơi yếu một đầu. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là nhìn từ bề ngoài. Chu Đế cũng là một mặt nhẹ nhõm, bởi vì hắn lại quá là rõ ràng Tiêu Viêm có một bộ cực kỳ cường đại khôi lỗi. Chỉ bằng cái kia cỗ khôi lỗi, liền đủ để cho Tiêu Viêm ở đây bá đạo hoành hành. Chương 1536, Tam Điện Hạ vậy. Hai nhánh chiến đội chung vào một chỗ, trên chỉnh thể thực lực vẫn là muốn hơi yếu một đầu. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là nhìn từ bề ngoài. Chu Đế cũng là một mặt nhẹ nhõm, bởi vì hắn lại quá là rõ ràng Tiêu Viêm có một bộ cực kỳ cường đại khôi lỗi. Chỉ bằng cái kia cỗ khôi lỗi, liền đủ để cho Tiêu Viêm ở đây bá đạo hoành hành. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa sốt ruột lộ ra thần sa đoạ. Dù sao trước mặt bọn hắn ứng đối chỉ là biển giao bộ tộc một cái Tam Điện Hạ. Mà lại có bao nhiêu cái Tam Điện Hạ cũng không biết. Sở dĩ Tiêu Viêm lộ ra càng thêm cẩn thận một chút. Cuồng vọng ngoại tộc người, các ngươi bài trừ nguyên rủa lực lượng bất quá là sông Hằng một hạt cát. Trước đó cũng có một nhóm tự ngạo người, bọn hắn hiện tại muốn sống không được muốn chết không xong. Một hồi sẽ qua, các ngươi cũng sẽ là bọn hắn kết quả giống nhau. Cá lớn trên lưng Tam Điện Hạ thanh âm rét lạnh chậm rãi nói. Lời nói ở giữa tràn đầy uy hiếp, đám người kia là bằng hữu của ta, ngươi nói như vậy ra, chỉ sẽ chết càng nhanh. Nghe được Tam Điện Hạ lời nói, Tiêu Viêm càng thêm xác định, Lạc Đường Chu Trường An một đám nhất định là bị cái này biển giao bộ tộc bắt lại. Trên thực tế, tiến vào cuối cùng này huyễn cảnh thất lạc giới không mặc dù đều là nhất lưu cường đội. Bất quá phải biết, mảnh này thất lạc giới không chỗ tồn tại tạo hóa mặc dù cường đại. Nhưng tương tự đối mặt nguy hiểm, cho dù là nhất lưu cường đội, cũng đem đứng trước nguy hiểm tính mạng, mà lại nguy hiểm kinh khủng hơn. Bởi vì ở đây phiến thất lạc giới không bên trong, tồn tại cái này một chút cường đại chủng tộc, bọn chúng vẫn như cũ sinh hoạt ở đây. Còn có một số cường đại ma thú, những này đều sẽ tùy tiện diệt đi nguyên một chi đội ngũ. Cổ Viêm thần tộc một đám vốn là tu lửa, ở trong nước không địch lại cái này biển giao bộ tộc cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Mà lại chỉ sợ bọn họ chiến bại, cũng không phải là bởi vì ở trong nước nguyên nhân, mà là bởi vì bọn hắn không có cách nào phát giác được nguyên rủa lực lượng. Mặc dù Tiêu Viêm tạm thời không biết cái này nguyên rủa lực lượng là hiệu quả gì, nhưng là Tiêu Viêm cảm giác được cái kia cỗ vi diệu lực lượng. Một khi tích lũy nhiều, vậy sẽ là chí mạng, có đúng không? Vậy liền để các ngươi nhìn xem, ta biển giao bộ tộc vì sao lần nữa sừng sững không ngã. Tam Điện Hạ vừa mới nói xong, chính là bỗng nhiên kẹp lấy cá lớn, cái kia cá lớn đuôi cá bỗng nhiên bãi xuống, nổi lên tầng một sóng nước, lập tức giống như rời dây cung mũi tên. Tốc độ nhanh kinh người, Tiêu Thiếu, lui về sau, ta tới đối phó nó. Chu Đế trực tiếp hướng về phía trước tìm tòi, trực tiếp xông vào Tiêu Viêm trước người. Sau đó tại bàn tay của hắn ở giữa, tam xoa kim kích nổi lên. Bành, Chu Đế ở trong nước tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc. Thân hình cũng là không chút thua kém lướt ầm ầm ra. Cái kia Tam Điện Hạ thấy thế cũng là cả kinh tựa hồ chưa từng nhìn thấy qua tại dưới nước tốc độ. Còn có nhanh như vậy nhân loại. Hải Vương bộ tộc, Tam Điện Hạ nhìn xem Chu Đế thân ảnh, hơi hơi kinh ngạc nói, Chu Đế hoàn toàn không để ý tới nó, mà là dương lên chính mình tam xoa kim kích, hướng phía nó trực tiếp bảo vút đi, mà cái kia Tam Điện Hạ cũng là hiện ra một thanh toàn thân đen kịt trường mâu. Ở đằng kia trường mâu phía trên cũng là tản ra quỷ dị lại mịt mờ chấn động. Cả hai lấy bưng tay không kịp xét đánh chi thế đụng vào nhau. Toàn bộ nước biển đều là hâm mộ run lên. Ở trong nước hình thành sóng xung kích, chấn động mà tới, Chu Đế trên thân nổi lên kim lôi, nước biển vốn là dẫn điện, nhất thời, tràn ngập ra, làm cho bốn phía biển giao nhân cũng là dồn dập nhận tai họa. Mà cái kia Tam Điện Hạ trong tay hắc mâu hắc khí bắn ra. Hắc khí kia chính là cái kia nguyên rủa lực lượng, chỉ bất quá hắc mâu tán phát nguyên rủa lực lượng lại là mắt trần có thể thấy. Cường hãn trình độ rõ ràng. So với Tiêu Viêm bọn hắn trước đó quay quanh mà bên trên cái chủng loại kia nguyên rủa lực lượng. hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chu đế kim sắc lôi điện cũng là khiến cái kia tam điện hạ cùng nó cá lớn tọa kỵ đều là run lên. Nhìn ra được chu đế một kích này hiệu quả tương đương khách quan. Lôi đình chí ít sẽ để cho biển giao nhân cùng cá lớn tốc độ đều sẽ gặp phải cắt giảm. Bất quá cái này tam điện hạ trong tay hắc mâu cùng chu đế va chạm chỗ bộc phát ra tới hắc khí. Lại uyển như vật sống, hướng phía chu đế quay quanh mà đi. Chu đế lập tức giật mình, thân hình về sau nhanh lùi lại. Bất quá tốc độ của hắn càng nhanh, hắc khí tốc độ liền càng nhanh, tránh tránh không khỏi, cái kia nguyền rủa lực lượng chính là quấn lên chu đế trên thân. Tại chu đế cắn răng ở giữa, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì đau đớn hoặc là ảnh hưởng. Chỉ bất quá chỉ là có thể nhìn thấy hắc khí bên cạnh hắn quay quanh. Chuyên cua tu, ia còng a cần nét, cái gì phá nguyền rủa lực lượng, chướng nhãn pháp sao? Chu đế chửi rủa nói, cái kia tam điện hạ thì là lạnh lùng một chút. Bỗng nhiên, cái này nguyền rủa lực lượng bỗng nhiên chui vào chu đế trong thân thể. Nguyên bản còn xem thường chu đế đôi mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Ta tiên nguồn gốc khí làm sao toàn bộ biến mất? Chu đế hoảng sợ nói, mà cái kia nơi xa ngồi tại cá lớn phần lưng tam điện hạ. Thì là dùng một loại mỉa mai ngữ khí chậm rãi nói ra. Hừ, ta nói, các ngươi đều phải chết ở đây. Sau khi nói xong, cái kia tam điện hạ lại lần nữa kẹp lấy cá lớn hướng phía chu đế bất ngờ đánh tới. Tốc độ nhận lấy chu đế kim lôi ảnh hưởng, so trước đó phải chậm hơn rất nhiều, nhưng đối mặt tiên nguồn gốc khí bỗng nhiên biến mất chu đế đến nói. Cũng là không có cách nào tránh né. Hiu, cá lớn huy động lấy nước biển, tốc độ cực nhanh, mắt thấy chính là đến chu đế trước mặt. Tiêu Viêm cũng là phát hiện chu đế không thích hợp, lập tức chạy tới, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tam điện hạ hắc mâu nhắm ngay chu đế đầu, một nhát này chu đế nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Viêm cho dù tốc độ cao nhất chạy tới, nhưng ở trong nước tốc độ của Tiêu Viêm vẫn là nhận lấy ảnh hưởng căn bản không kịp. Đem máu tươi của ngươi tung ra, nhuộm đỏ vùng biển này, tế ta tiên tổ uy danh. Tam điện hạ tràn đầy tự tin, nó đã là cho rằng chu đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí chưa từng để ý tới cấp tốc chạy tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích, dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra, hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian, dám xem thường ta nguyền rủa lực lượng, đi chết đi, tam điện hạ cuồng tiếu không ngừng, khuôn mặt phía trên phảng phất đã rào rạt lên chém giết chu đế khát máu cùng tự tin. Tam điện hạ ngẩng hắc mâu đã là đến chu đế trước người. Tiêu Viêm cũng là tâm thần chấn động, một nhát này xuống dưới, chu đế không chết cũng muốn trọng thương hủy dung, bất quá nhưng vào lúc này, chu đế hai mắt trong hải dương này đúng là biến thành một đôi mắt vàng. Mà cái kia cá lớn cùng cái kia tam điện hạ đều là đột nhiên dừng lại. Hắc mâu cách chu đế mi tâm bất quá một tay cách. Tiêu Viêm lập tức đi vào chu đế bên người. Bàn tay nhô ra, vừa mới chuẩn bị dùng phệ sinh chỉ trợ giúp chu đế thôn phệ hết nguyền rủa lực lượng. Chu đế lại là bỗng nhiên quay đầu đối với hắn cười cười. Ra hiệu chính mình kỳ thật cũng không có chuyện, vừa mới chẳng qua là đang diễn trò. Biển. Hải vương bộ tộc, tam điện hạ lập tức kinh ngạc lên tiếng, sau đó cái kia trong mắt cá tràn ngập hoảng sợ, biển có biển quy củ, vô luận các ngươi đến tự loại nào giới không, các ngươi hải tộc đều muốn nghe từ ta hải vương bộ tộc chi mệnh. Đây là các vị tổ tiên khắc tại trong máu quy củ. Cái kia vô chi tiểu bối phá quy củ, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Chu đế thanh âm vô cùng nghiêm túc, khiến tam điện hạ thân thể đều là run lên bần bật. Lập tức cúi đầu xuống đầu. Không dám, không dám, mong rằng đại nhân tha thứ chúng ta lỗ mãng. Tam điện hạ cắn răng nói ánh mắt quay đầu nhìn về phía trước đó cái kia biển giao nhân thủ lĩnh. Ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, mà cái kia thủ lĩnh trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Biết chính mình gặp rắc rối, nhất định là khó giữ được tính mạng. Chương 1537, đến Hải Cung dám. Không dám, mong rằng đại nhân tha thứ chúng ta lỗ mãng. Tam điện hạ cắn răng nói ánh mắt quay đầu nhìn về phía trước đó cái kia biển giao nhân thủ lĩnh. Ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, mà cái kia thủ lĩnh trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Biết chính mình gặp rắc rối, nhất định là khó giữ được tính mạng, còn không mạng bọn chúng toàn diện dừng tay. Chu đế cả giận nói, cái kia cá lớn trên lưng tam điện hạ lập tức gật đầu nói phải. Không dám chậm trễ chút nào, biển giao bộ tộc đều dừng lại cho ta. Thanh âm mới ra. Hai bên chiến đấu cũng là im bặt mà dừng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu,

Tiêu Viêm đã là nghiễm nhiên không cố được nhiều như vậy. Trực tiếp sải bước chính là hướng phía trong vương cung đi đến. Chu Đế cũng là đi theo Tiêu Viêm sau lưng. Năm mươi mấy người trùng trùng điệp điệp xông vào trong vương cung. Mới vừa tiến vào hoàng cung, bốn phía nước biển chính là xuất hiện màu đỏ. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ở trong nước biển. Tại cái kia bên trong đại điện, chính là nhìn thấy năm thân ảnh. Toàn thân đều là máu tươi. Đã là không ra hình dạng gì. Kim Thần Đào thấy thế, đôi mắt lập tức đột nhiên rụt lại, cả người tựa hồ ba phần hồn phách đều bị rút đi. Lão đảo nghiêng ngã chạy tới trước mặt, điều tra lấy năm người thương thế. Năm người đều lấy hôn mê bất tỉnh, không biết có phải hay không máu tươi lưu quá nhiều cơn sốc. Kim Thần Đào lập tức xuất ra chữa thương đan dược phân biệt đút cho năm người. Dứt khoát còn tốt chính là, năm người mặc dù đều trọng thương, đều còn có sinh mệnh dấu hiệu. Các ngươi là bọn hắn đồng bạn. Cùng lúc đó, tại cung điện cuối cùng, ngồi một đạo hồng ảnh, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ quá khứ. Nhìn thấy cái này đạo hồng ảnh thời điểm đám người đôi mắt có chút đều hơi hơi co rụt lại. Hồng ảnh ngồi tại vương tọa phía trên, vảnh lên thon dài chân bắt chéo, chân dài lấy hỏa hồng sắc lại dẫn năm màu chi sắc lân phiến. Bộ dáng càng là có chút đặc biệt, bộ dáng không giống cái khác biển giao nhân như vậy, nhìn hung ác, trái lại, dứt bỏ bộ mặt bên trên không nhiều lân phiến, ngũ quan sinh trưởng khá tinh xảo. Nàng chính là biển giao bộ tộc vương, biển giao vương, biển giao bộ tộc chỉ có một cái duy nhất vương, cũng là duy nhất vương hậu, toàn bộ chủng tộc đều chỉ có cái này một nữ tính. Lúc này Chu Đế tại Tiêu Viêm bên tai nói, Kim Thần Đào lúc này ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía biển giao vương, tơ máu quấn quanh lấy ánh mắt của hắn, trong mắt tràn đầy sát phạt. Kim Thần Đào vừa muốn nổi giận, lại bị Tiêu Viêm đè xuống bả vai. Tiêu Viêm nhìn liếc mắt Kim Thần Đào về sau, mới có chút chắp tay ôm quyền đối với cái kia biển giao vương nói ra. Tiền bối, chúng ta mới đến, nhiều có đắc tội, bọn hắn là đồng bạn của ta, chẳng biết là người phương nào tổn thương cùng bọn hắn. Tiêu Viêm hỏi, Kim Thần Đào khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cái này không bày rõ ra chính là bọn hắn biển giao bộ tộc làm sao. Chương 1538, ngươi muốn câu trả lời A Viêm hỏi. Kim Thần Đào khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cái này không bày rõ ra chính là bọn hắn biển giao bộ tộc làm sao. Cái kia hải giao vương động tác yêu nhã, liền liền chớp mắt nhắm mắt đều cho người ta một loại cảm giác thư hoãn. Phảng phất ẩn chứa vũ trụ tinh thần đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhẹ giọng nói ra, bản vương nếu là nói không phải chúng ta gây nên, ngươi tin không? Cái kia tiền bối cũng biết là người phương nào gây nên. Tiêu Viêm nhướng mày, từ hải giao vương trong giọng nói, không cảm giác được tâm tình gì chấn động, lời này chẳng biết là uy hiếp vẫn là chân ngôn, Tiêu Viêm đều là không cách nào phân biệt. Bản vương chẳng biết, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào đến ta hải cung bên trong? Là ngươi dẫn bọn hắn tới sao? Tiểu Tam Tử, câu nói này, ngược lại là có một chút khó chịu cảm xúc. Ánh mắt nhìn về phía một bên Tam Điện Hạ, nữ vương, hắn, bọn hắn có hải vương bộ tộc huyết mạch, bị chất vấn Tam Điện Hạ trong lòng căng thẳng, phun ra nuốt vào nói, ô, nghe nói lời ấy, hải giao vương cũng là nhẹ nghi lên tiếng, ánh mắt quét qua Tiêu Viêm một đám, cuối cùng ngừng lưu tại Chu Đế trên thân, đích thật là hải vương bộ tộc hậu duệ, chỉ bất quá huyết mạch chi lực đúng là như thế mỏng manh, xem ra hải vương bộ tộc bây giờ cũng là điêu linh. Hải giao vương thở dài một hơi nói, Chu Đế thì là lạnh nhạt nhìn xem hải giao vương, cho dù huyết mạch lại mỏng manh, lão tổ tông định quy củ, thân phận của hắn liền còn cao hơn hải giao vương, sở dĩ cho dù hải giao vương cũng nhất định phải cúi đầu với Chu Đế. Hải vương bộ tộc như cũ hưng thịnh, chú ý lời nói của ngươi. Chu Đế trong giọng nói mang theo tức giận, quát vừa nói, cái kia hải giao vương nghe vậy ngược lại là ngả ngớn khóe miệng. Mà sau nói ra, chỉ là một cái mong rằng bộ tộc huyết mạch chi lực mỏng manh hạng người, cũng dám ở bản vương trước mặt lỗ mãng. Thanh âm không lớn, lại là tràn đầy uy hiếp lực lượng, khiến Chu Đế đôi mắt đều là run lên, tựa hồ chưa từng ngờ tới hải giao vương lại sẽ dùng thái độ như thế đối đãi cùng hắn. Chu Đế há miệng, đôi mắt kim mang lấp lóe, còn chưa lên tiếng, hải giao vương liền tiếp tục mở miệng nói ra, lão tổ tông quyết định quy củ, là tại thời đại hồng hoang, hải vương bộ tộc hộ ta bộ tộc, thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, phần này huyết mạch khế ước sớm đã mờ nhạt, bất quá nể tình lão tổ tông tình cảm bên trên, ta có thể tha các ngươi một mạng, bất quá chú ý ngươi giọng nói chuyện cùng thái độ, bản vương rất khó chịu. Hải Giao Vương thanh âm truyền ra, Chu Đế lập tức cũng là á khẩu không trả lời được. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn xem vương tọa bên trên hồng ảnh, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Ta hỏi vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta. Tiêu Viêm nói, lần này, Tiêu Viêm không có tại khách khí, bởi vì Tiêu Viêm cũng cảm giác Cổ Viêm thần tộc một đám chỉ sợ sẽ là cái này biển giao bộ tộc gây. Nên, ngươi muốn câu trả lời a? Ngươi cũng có thể cho rằng chính là ta biển giao bộ tộc gây nên. Đây chính là đáp án, hiện tại ngươi nghĩ như thế nào? Hải Giao Vương lạnh lùng nói, ngữ khí cũng không chút khách khí, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta không cần biết ngươi là cái gì Hải Giao Vương. Ta cũng không quản ngươi có đúng hay không nữ tính, mời đối với lời của ngươi phụ trách, đừng nghĩ đến đám các ngươi có cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên rủa lực lượng. Ta chỉ là nghĩ xác nhận bằng hữu của ta nhóm là người phương nào gây thương tích. Cũng không nói ý, còn xin ngươi thành thật trả lời ta. Tiêu Viêm cả người khí thế nháy mắt liền thay đổi. Hải Giao Vương thái độ khiến Tiêu Viêm 10 phần khó chịu. Nếu thật là Hải Giao Vương gây nên, trận chiến này cũng là không thể tránh được. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm phệ sinh chỉ bên trên tán phát ra quỷ dị chấn động. Mà loại ba động này lại là để cái kia biển giao mắt của ta mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Cái kia cỗ chấn động đúng là tản ra nguyên rủa lực lượng. Hải Giao Vương lập tức chính là cho rằng Tiêu Viêm cũng có thể vận dụng cái này nguyên rủa lực lượng. Ngươi là người phương nào? Hải Giao Vương đôi mắt đẹp nhắm lại, ngữ khí tư thái lập tức thả thấp một chút. Tiêu Viêm, ngươi tên chưa từng nghe qua. Trả lời vấn đề của ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh như thú mắt, trên thân chỗ phát ra khí thế cũng là làm người sợ hãi. Vừa mới ta nói chính là đáp án, bất quá thân là Hải Giao Vương, tự nhiên không phải dọa lớn. Đối mặt Tiêu Viêm băng lãnh lại mang theo một chút uy hiếp ngữ khí. Hải Giao Vương cũng là chậm vừa nói ra, thanh âm bên trong mang theo nữ vương bá khí. Ngươi đây là đang chơi lửa. Tiêu Viêm trong đôi mắt lập tức dấy lên hỏa diễm. Bốn phía nhiệt độ nước cũng là bỗng nhiên lên cao, thủy hỏa bất dung, có thể khi hỏa diễm qua với cường đại lúc, nước cũng nhất định phải thỏa hiệp, trên địa giới của ta ngươi cũng dám làm càn. Cái kia Hải Giao Vương phát ra một tiếng gầm thét, mang theo tức giận, bốn phía biển giao nhân binh sĩ chính là dồn dập xông tới. Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Song phương bầu không khí lập tức trở nên mũi tên nỏ nhổ trương. Tiêu Viêm cũng là không cam lòng yếu thế. Càng là tình huống như vậy, càng là không thể thỏa hiệp. Huống chi bây giờ Cổ Viêm thần tộc tăng thêm Kim Thần Đào cùng Thụ Thương 5 người. Mười mấy người chỉ còn lại có giải rác 6 người. Nhìn cực kỳ thảm liệt, như Cổ Viêm thần tộc một đám quả nhiên là cái này biển giao bộ tộc gây nên. Tiêu Viêm chắc chắn vì Cổ Viêm thần tộc ra bên trên một ngụm ác khí. Nói đến cũng coi là Tiêu Viêm hại bọn hắn. Sở dĩ vô luận như thế nào, thù này không phải báo không thể. Hải Giao Vương bàn tay nhô ra, một thanh gạch đỏ cũng là nổi lên, năm ngón tay nắm chặt, trên thân thì là tản ra sóng gợn mạnh mẽ, thực lực chí ít đã là đạt đến 7 sao đỉnh phong, thậm chí có thể là 8 sao đấu tiên. Khí thế như vậy tản ra, tất cả mọi người đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Nhưng Tiêu Viêm thon dài thân hình vẫn như cũ đứng lặng. 7 sao đỉnh phong cũng tốt, 8 sao cũng được. Tiêu Viêm chưa hề sợ hãi hơn phân nửa tia. Hoàng cung bên trong chiến đấu lập tức liền muốn bộc phát. Bất quá ngay tại lửa cháy đến nơi thời khắc, cung điện bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Nữ vương điện hạ, dưới đại điện cùng nhị điện hạ, tử trận, thân ảnh cũng còn không có bay đến trước mặt. Nơi xa chính là truyền đến thanh âm lo lắng. Thanh âm truyền ra, toàn bộ hoàng cung bên trong lập tức một trận sôi trào. Cái này mũi tên nỏ nhổ trương bầu không khí lập tức chính là bị đánh vỡ. Hải Giao Vương trong đôi mắt đẹp con ngươi bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Ánh mắt đều là đang run sợ. Làm sao có thể? Hải Giao Vương âm điệu đề cao. Kết quả này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Dưới đại điện cùng nhị điện hạ gặp tối thiểu 100 người. Trong đó thậm chí có một tên 8 sao đấu tiên cường giả. Dưới đại điện cùng nhị điện hạ đều là không địch lại. Bị cái kia 8 sao đấu tiên cường giả cho chém giết. Tiến lên thông báo biển giao nhân trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Mà lại nó cũng gãy mất một cánh tay. Bộ dáng nhìn cũng là kinh lịch thảm liệt một trận chiến. 8 sao, đấu tiên, Hải Giao Vương âm điệu cũng hơi hơi đề cao. Gõ vang chống trận, theo ta xuất chiến. Hải Giao Vương lập tức hạ lệnh. Lập tức chính là đem còn tại trong cung điện Tiêu Viêm một đám cho quên hết. Hải Giao Vương thân hình khẽ động, nhưng mà một thân ảnh chính là bạo lướt mà lên, ngăn tại trước người của nàng, trong tay kéo lấy bát hoang huyền trọng xích, thân ảnh chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không quan tâm cái gì tám sao đấu tiên. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng, đến tột cùng là ai giết Cổ Viêm thần tộc một đám. Hải Giao Vương nhướng mày, nhìn xem cản ở trước mặt nàng Tiêu Viêm, lộ ra hơi không kiên nhẫn, nhưng sau nói ra, bọn hắn không phải ta Biển Giao bộ tộc giết chết, nếu không phải ta Biển Giao bộ tộc đem bọn hắn mang đến nơi đây, bọn hắn đã sớm đã chết hết. Chương 1539, kết minh. Giao Vương nhướng mày, nhìn xem cản ở trước mặt nàng Tiêu Viêm, lộ ra hơi không kiên nhẫn, nhưng sau nói ra, bọn hắn không phải ta Biển Giao bộ tộc giết chết, nếu không phải ta Biển Giao bộ tộc đem bọn hắn mang đến nơi đây, bọn hắn đã sớm đã chết hết. Hải Giao Vương ngược lại là một cái thức thời vì tuấn kiệt người. Biết được hiện tại lại dựng nên một địch nhân, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Vậy các ngươi cũng biết là người phương nào cái gọi là. Tiêu Viêm cũng không có hoài nghi Hải Giao Vương lời nói. Bởi vì hắn từng điều tra, thụ thương Chu Trường An một đám trên thân cũng không có nguyền rủa lực lượng. Cái kia liền trực tiếp nói thẳng, Cổ Viêm thần tộc một đám tất nhiên gặp chiến đấu, mà lại mạnh hơn bọn họ đội ngũ. Nhưng cũng không phải là Biển Giao bộ tộc, chí ít Biển Giao bộ tộc muốn đem bọn hắn bị thương thành dạng này. Cũng không phải một chuyện đơn giản, lần này xâm nhập mây mù vùng núi bên trong nhân số đã là trên trăm. Hoàn toàn chính xác nắm chắc nhánh chiến đội bị ta Biển Giao bộ tộc tiêu diệt. Bất quá bọn hắn tuyệt không phải chúng ta gây nên, tộc ta phát hiện bọn hắn thời liền đã là trọng thương hôn mê. Hải Giao Vương hồi đáp, nàng lúc này cũng không tâm tư tại cùng Tiêu Viêm nói nhảm. Bây giờ bọn chúng Biển Giao bộ tộc gặp phải to lớn uy hiếp. Bất quá trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số thi thể, ngươi có thể nhìn một chút. Hải Giao Vương nói, chính là sai người đem những thi thể này từ một bên mang ra ngoài. Những thi thể này đều bị đốt cháy khét, trở nên không thành nhân dạng, căn bản là không có cách từ hình dạng đi lên phân biệt. Bất quá vẫn là nam ngươi minh tâm tế một chút, nơi này chừng mười mấy bộ thi thể, đại bộ phận đều là Cổ Viêm thần tộc người. Nhưng phàm là Cổ Viêm thần tộc trên thân đều không có bỏng, mà những bị kia đốt thành than cốc giống nhau thi thể. Hẳn là cùng Cổ Viêm thần tộc xảy ra chiến đấu đội ngũ. Nam ngươi minh tại những thi thể này bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Bỗng nhiên, hắn thấy được một cỗ thi thể trên thân mặc dù bị đốt hoàn toàn thay đổi. Nhưng là có nửa gương mặt ngũ quan còn có thể thấy rõ ràng. Tiêu thiếu ngươi tới xem một chút, người này ta có chút quen mặt. Nam ngươi minh tử tế đánh giá duy nhất có thể tìm tới một chút đầu mối thi thể. Tiêu Viêm vừa mới đi qua, liếc mắt chính là nhận ra người này, thi thể này đúng là Cảnh Bình một đám bên trong một người. Tiêu Viêm có ấn tượng, bởi vì cùng Cảnh Bình một đám dù sao vẫn là đợi một chút thời gian, mà lại cách xa nhau thời gian cũng không lâu, sở dĩ Tiêu Viêm đối với mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ký ức. Quả nhiên bị ta đoán trúng, cái này Cảnh Bình cực kỳ không đơn giản. Mặt ngoài nhìn như bình dị gần gũi, lại lấy giúp người làm niềm vui đại công vô tư. Trên thực tế hắn một mực đang tính toán tại chúng ta. Tranh tài phải kết thúc, cái lão hồ ly này cái đuôi cuối cùng giấu không được. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, tại không có tiến vào Thiên Cực Bảo Các trước đó, Cảnh Bình cơ hồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Nhưng Cảnh Bình không có tiến vào Thiên Cực Bảo Các, Tiêu Viêm chính là triệt để lên lòng nghi ngờ. Tiêu Viêm không biết Cảnh Bình là đang tính kế cái gì. Nhưng là cái này Cảnh Bình âm mưu tuyệt đối không đơn giản. Bất quá những này đều chỉ là Tiêu Viêm suy đoán. Hiện tại tạm thời còn không thể xác định. Chủ yếu nhất là Cảnh Bình không giống như là che giấu thực lực người. Hơn nữa còn là tám sao đấu tiên. Trừ phi Cảnh Bình đạt được một cái vận may lớn, mới có khả năng này. Biết đáp án hiện tại các ngươi có thể đi. Hải Giao Vương nói, sau khi nói xong, Hải Giao Vương chính là tiến lên một bước. Sở hữu Huyền Giao tướng sĩ đều là làm xong xuất chinh chuẩn bị. Chờ chút, ta nghĩ chúng ta có thể kết minh. Lúc này Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu đối với Hải Giao Vương chậm rãi nói. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Hải Giao Vương thân hình chính là chấn động. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ nói ra lời ấy. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Hải Giao Vương thân hình chính là chấn động. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ nói ra lời ấy. Hải Giao Vương hơi sững sờ về sau, ánh mắt liền hơi hơi tại Tiêu Viêm trên thân đánh giá một phen. Trên người Tiêu Viêm dừng lại một chút về sau, thì là cười nhạo một tiếng, nói, thực lực của ngươi cũng bất quá năm sao đấu tiên, ngươi vừa mới cũng nghe đến, lần này đối mặt chính là tám sao đấu tiên, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể cùng nó địch nổi. Các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này, đừng đi chịu chết tốt. Hải Giao Vương liếc mắt chính là xem thấu Tiêu Viêm thực lực. Mặc dù trước đó nàng một bộ khí thế khinh người bộ dáng, nhưng trên thực tế cái này Hải Giao Vương cũng không phải là người đại ác. Nếu là nàng phàm là có một chút tâm tư, liền sẽ không nói ra lần này nói tới. Không muốn kết minh cũng được, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi tới sao? Có lẽ chính là bọn hắn đả thương bằng hữu của ta, thù này kết, quản hắn là 8 sao cũng tốt 7 sao cũng được, ta cũng muốn đi sẽ lên một hồi. Tiêu Viêm thật không có bởi vì Hải Giao Vương cầm thực lực của hắn nói sự tình mà tức giận. Bởi vì trên thực tế Tiêu Viêm thực lực nhìn hoàn toàn chính xác rất yếu. Chí ít Chu Đế dù sao cũng là 7 sao đấu tiên sơ kỳ. Tiêu Viêm 5 sao đấu tiên lộ ra tựa hồ là có chút không có ý nghĩa. Hải Giao Vương còn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, lại là không tiếp tục nói xuất khẩu. Trước mắt tình hình chiến đấu khẩn cấp, hiện tại đã trì hoãn khá lâu rồi. Các ngươi muốn cùng liền cùng. Đến mức sống chết của các ngươi, chúng ta có thể không quản được. Còn có, đừng vướng bận, nếu không, ta Biển Giao bộ tộc cũng cùng xem như thù. Hải Giao Vương nói xong, chính là hóa thành một đạo hồng ảnh lướt ra ngoài hoàng cung. Mà tại hoàng cung bên ngoài, đã là đủ có mấy vạn Biển Giao nhân tướng sĩ đợi mạng. Theo hồng ảnh bay ra, chính là trùng trùng điệp điệp cùng nhau lướt đi. Chúng ta cũng đi, ta nghĩ Cổ Viêm thần tộc tất nhiên cùng cái này 8 sao đấu tiên thoát không khỏi liên quan. Ta ngược lại là muốn nhìn là cái kia nhánh chiến đội đem Cổ Viêm thần tộc tổn thương nặng như vậy. Kim Thần Đào, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn, giải quyết xong sau ta trở lại tìm ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm thân hình cũng là khẽ động, đi theo lướt ra ngoài hoàng cung. Hải Giao Vương dẫn theo Biển Giao một đám tướng sĩ, khí thế hạo đáng. Tiêu Viêm cũng là dẫn theo Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội hơn 50 người toàn bộ điều động. Tiêu thiếu, may mà chúng ta không có đắc tội cái này Biển Giao bộ tộc. Như thế khổng lồ quân đội, chỉ sợ cho dù là 8 sao đấu tiên đều sẽ bị sinh sinh chế phục đi. Khiếu Chiến nhìn về phía trước lít nha lít nhít Biển Giao nhân, lại ở trong nước tốc độ cũng là cực nhanh. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nhưng ánh mắt dừng lại tại Biển Giao một đám về sau, chính là nhìn về phía càng sâu đáy biển. Nếu là thời gian dài chăm chú nhìn, phát ra quang mang sẽ khiến người thời gian ngắn không cách nào thấy rõ đồ vật. Đăng nhập ngantauien.com/ để đọc truyện. Tiêu Viêm cũng là vội vàng rời đi ánh mắt, lấy ra hỏa diễm bản vẽ tản ra hào quang sáng chói. Tiêu Viêm thấy thế cũng là càng thêm xác nhận, cái này hỏa diễm chi tâm trắng diễm liền tại đáy biển này nơi nào đó. Bất quá dưới mắt Cổ Viêm thần tộc trọng thương, Chu Trường An thương thế đồng dạng nghiêm trọng, mà lại cái này đột nhiên xuất hiện 8 sao đấu tiên cường giả, như cũng là vì thế mà đến. Ngược lại là một cái phiền phức rất lớn, nhưng đám người này chỉ sợ vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ trêu chọc phải Biển Giao bộ tộc. Bọn hắn còn không có nghĩ tới là, cái này Biển Giao bộ tộc so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhưng nếu theo lẽ thường đến nói, cái này Biển Giao bộ tộc vị với thượng đẳng giới không? Cho dù cái này đã là thất lạc giới không, mà dù sao đã từng cũng huy hoàng qua, Biển Giao bộ tộc thực lực đặt ở thượng đẳng giới không đến nói, coi như hẳn là tương đương yếu. Chương 1540, cảnh bình biến Ma Ninh. Nếu theo lẽ thường đến nói, cái này Hải Giao bộ tộc vị với thượng đẳng giới không? Cho dù cái này đã là thất lạc giới không, mà dù sao đã từng cũng huy hoàng qua, Hải Giao bộ tộc thực lực đặt ở thượng đẳng giới không đến nói, coi như hẳn là tương đương yếu. Tiêu Viêm phát hiện điểm này, nhưng rất nhanh cũng minh bạch điểm này. Ở đây phiến mây mù vùng núi bên trong lòng đất trong hải dương, tiên nguồn gốc tức giận vô cùng vì mỏng manh. Ở đây tu luyện có thể nói là nửa bước khó đi. Có lẽ chính vì vậy, cái này Hải Giao bộ tộc mới đi lên hiểu ra nguyên rủa lực lượng phương pháp để đền bù thực lực bản thân chênh lệch, đi theo Hải Giao bộ tộc hướng cái này đáy biển nơi nào đó lao đi. Bởi vì Hải Giao bộ tộc tốc độ thật nhanh, hải vực chiến đội ngược lại là có thể đuổi theo, Vô Úy chiến đội thì là có chút phí sức, không bao lâu, chính là bị xa xa bỏ lại đằng sau, tại bên dưới đáy biển nơi nào đó. Nơi này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Hải Giao người lúc này chỉ còn lại có giải rác mấy cái, đều là bị trọng thương, mà tại Hải Giao người trước mặt thì là có gần 100 người. Tiêu Viêm nếu là ở chỗ này, liếc mắt chính là nhận được cái kia cầm đầu chính là Cảnh Bình. Nhưng nguyên bản chỉ có mười mấy người linh tu chiến đội, bây giờ lại là biến thành khoảng 100 người, mà lúc này trên người bọn họ đều đổi một bộ quần áo. 100 người quần áo đều là thống nhất, một thân áo đen.